Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Mợ ơi xin mợ đừng khóc của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn Tú Nga lúc này, cô ta đi qua rồi đi lại, không biết bây giờ phải làm cách nào để cho bà Thu tin rằng cô ta vẫn còn trong trắng khi đến với cậu hai. Chỉ cần bà ta tin Tú Nga còn trong sáng thì mọi chuyện sẽ hoán đổi lại như lúc ban đầu mà thôi. Bước lại nhìn chằm chằm vào tấm ga trải trên giường một màu trắng tinh. Đêm qua vì quá vội vàng nên cô ta đâu thể nào phòng được chuyện như thế này sẽ xảy ra. Chợt ánh mắt rơi xuống cái gối chăn cũng có màu trắng. Cô ta chợt nghĩ làm cách nào đó để có vết máu dính trên tấm chăn rồi từ từ diễn kịch tiếp. Cô ta cũng sẽ không bao giờ giải thích về chuyện này nữa, để cho bà Thu sau khi thấy được vết máu, bà ta sẽ bắt đầu cảm thấy ân hận với những gì bà ta đã làm, rồi tự khắc sẽ biết bà ta nên làm gì. Còn thời điểm hiện tại, tạm thời chưa biết được Ngọc Anh có hợp tuổi với cậu hai hay là không, cho nên cô ta tạm thời không gây chuyện với Ngọc Anh nữa. Nói là làm, cô ta tìm kiếm vật nhọn rồi lấy hết can đảm đâm vào ngón tay để có máu thật chảy ra, nhễu ra giữa tấm chăn hai giọt máu đỏ. Cô ta cười thật tươi vì kế sách này quá hay. Bà Thu sẽ phải tự trách bản thân vì đã hiểu lầm một người con dâu ngoan ngoãn hiền lành như cô ta. Xong việc rồi, Tú Nga đi rửa tay rồi bước vội ra khỏi phòng, đi thẳng xuống nhà bếp. Cô ta nhìn thấy cô thì liền nói: Ngọc Anh, lấy giúp chị cái khăn, chị muốn lau dọn bàn ăn với bàn giữa ở nhà trên. Khi thấy Tú Nga không còn ăn nói đanh thép như vừa rồi nữa thì cô rất vui. Cô cười tươi rồi gật đầu đi lấy khăn cho cô ta, đưa cái khăn cho Tú Nga, cô nói: Khăn đây, chị có cần em làm phụ chị không? Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta chỉ muốn chửi mà thôi, nhưng biết cô ta phải cố gắng chờ thời cơ thích hợp. Giờ đây nếu làm mọi chuyện rối lên thì cô ta sẽ rất bất lợi. Cố gắng cười thật tươi, cô ta nói: Khi nãy chị hơi nóng tính nên ăn nói quá lời với em. Em không giận chị sao mà còn muốn phụ giúp chị làm công việc nhà nữa. Em thật là tốt đấy Ngọc Anh. Chị thấy có lỗi với em quá đi mất. Nếu thời gian mà quay lại được, chị xin thề chị không bao giờ ăn nói và làm những hành động không ra gì đó với em. Em đừng buồn rồi giận chị nhé Ngọc Anh. Cô tin bản thân mình đã suy nghĩ đúng, nên sau khi nghe Tú Nga hỏi như thế thì ngay lập tức cô đã vội lắc đầu rồi nói: Em không có giận chị đâu. Em nói thật, em chỉ muốn chúng ta sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau thôi chị. Nếu tính đúng, em mới là người đến sau. Em xin lỗi chị, em biết người chịu thiệt thòi không phải là em mà là chị mới đúng. Em sẽ cố gắng khuyên cậu hai Triệu nên mở lòng ra với chị, vì chị là một người rất tốt lại còn trung tình nữa. Em rất cảm ơn chị đã hiểu và thông cảm cho em nhé. Ngay giây phút này, Ngọc Anh đâu thể nào biết được Tú Nga nghe cô nói xong thì chỉ muốn đưa tay ra bấu chặt lấy cổ của cô mà thôi. Càng nhìn càng nghe cô nói chỉ khiến cô ta căm ghét cô hơn mà thôi. Nhếch khóe môi lên tạo thành một đường cong, ánh mắt cô ta làm ra vẻ rất trong sáng. Cô ta bỗng tiến đến rồi ôm lấy cô trong sự ngỡ ngàng. Tú Nga nói: Em thật tốt với chị rất khâm phục và ganh tị với em. Ước gì anh Triệu cũng nghĩ như suy nghĩ của em vậy. Chị không dám giành lấy anh Triệu từ tay của em đâu. Chị chỉ mong anh ấy không ngó lơ chị nữa và cho chị được làm tròn bổn phận của một người vợ với anh ấy. Như thế thôi là được rồi. Nhưng chắc có lẽ điều đó rất xa vời với chị. Em thấy có đúng vậy không Ngọc Anh? Chị đừng nên nghĩ như vậy, rồi cậu hai Triệu sẽ hiểu được tấm lòng của chị mà. Ngọc Anh, cảm ơn em đã động viên chị nhé. Thôi chị lên trên nhà lau dọn đây, để tí má về không thấy chị phụ em làm công chuyện nhà, chắc má mắng chị chết đấy. Em làm tiếp đi, chị không phiền em nữa đâu. Cô liền gật đầu rồi quay lại vào bên trong bếp. Thấy cô đã đi vào trong rồi, thì ánh mắt của Tú Nga lúc này cũng dần thay đổi, không còn dịu dàng nữa, mà ngay bây giờ ánh mắt đó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô mà thôi. Cô ta nói nhỏ, mày giỏi lắm con khốn, làm ra vẻ ngoan hiền với tao sao? Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu, chờ đó. Tú Nga bỗng giật mình khi nghe còi xe đang vang inh ỏi ở trước cổng nhà. Cô ta lật đật chạy vọt lên nhà trên, rồi lấy cái khăn lau bàn. Còn Liến lúc này thấy Tú Nga đang lau dọn bàn thì rất bất ngờ. Nhưng nó biết Tú Nga không như Ngọc Anh, không phải giọng vừa, nên nó không dám châm chọc. Nó vội ngoái đầu nhìn ra cổng, thì thấy là bà Thu về đến. Nhanh chân chạy ra mở cổng cho bà Thu. Khi bà ta bước vào nhà, nhìn thấy Tú Nga như thế thì rất hài lòng. Bà Thu lúc này đợi con Liên vào thì nói với nó mau đi xuống gọi cô lên, bà ta có chuyện muốn nói với cô. Tú Nga đứng đó nhưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt của bà Thu. Cô ta bỗng thấy có chút chột dạ. Một lúc sau khi thấy cô bước lại gần chỗ của bà Thu thì cô ta bỗng loạng choạng ngã người xuống nền gạch. Cô giật mình khi thấy Tú Nga bị như thế, vội vàng chạy đến đỡ Tú Nga dậy. Cô luôn miệng gọi tên của Tú Nga, nhưng mãi cô ta không tỉnh lại. Bà Thu nói, con Liên đâu? Mau đi gọi thầy Đông đến đây. Còn con Diệp đâu rồi? Dìu mợ Tú Nga vào phòng nhanh lên. Cô và con Diệp cùng nhau dìu Tú Nga về phòng của cô ta. Bà Thu cũng đi theo phía sau. Bà ta tiến lên, mở cửa phòng, dìu cô ta vào bên trong. Khi đi đến giường ngủ, ngay lúc này đập vào mắt của bà Thu là vết máu đỏ đang dính trên cái chăn. Bà ta ngay lập tức kéo cái chăn lên xem. Cô cũng bị hành động của bà Thu làm chú ý, nhưng cô và con Diệp không quan tâm đến, mà cố gắng đỡ được Tú Nga nằm lên trên giường. Bà Thu quay qua nhìn cô rồi nói, cả hai đi ra ngoài trước đi, có gì má sẽ gọi. Cô nghe bà Thu nói thì liền gật đầu rồi nói, dạ vậy con xin phép ra ngoài trước, có gì má gọi con nha má. Ừ, đi đi. Cô và con Diệp đi ra bên ngoài rồi thì bà ta mới ngồi xuống bên giường với Tú Nga. Hai tay bà ta run run nắm chặt cái chăn ở trên tay, trong lòng bỗng thấy thật có lỗi vì lúc sáng đã ăn nói nặng lời với Tú Nga. Bà Thu để cái chăn qua một bên rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của cô ta. Thở dài, bà Thu nói, má xin lỗi con dâu của má, tại sao lại không nói cho má biết là có vết máu dính trên chăn hả? Má đã hiểu lầm con rồi, chắc con đã buồn má lắm đúng không Tú Nga? Cô ta hai mắt vẫn nhắm chặt, trong bụng lúc này vô cùng vui sướng. Đáng lý ra cô ta không hành động xấu như vậy đâu, nhưng vì nhìn thấy cô thì cô ta càng chướng mắt, cho nên cô ta mới hành động như thế này, để cho bà Thu vào phòng rồi nhìn thấy vết máu. Con người cô ta đã có âm mưu từ trước, trước sau gì cũng sẽ có người ở hoặc ai đó bước vào phòng, nên cô ta đâu gấp chăn gọn gàng lại mà để cái chăn rối nùi. Nhưng khi bước vào phòng thì đập vào mắt sẽ là vết máu đỏ trên cái chăn. Cô ta cảm thấy bản thân thật là thông minh, vị trí con dâu ngoan ngoãn trong cái nhà này chỉ được thuộc về cô ta mà thôi. Còn nhiều chuyện sắp sửa xảy ra lắm. Cô ta đã tự hứa với lòng nhất định sẽ không để cho Ngọc Anh được yên thân khi sống trong cái nhà này. Biết mọi thứ đã chót lọt, bà Thu cũng đã tin cô ta còn là con gái trong trắng khi về làm dâu của bà ta. Từ từ cô ta mở mắt ra, làm ra vẻ mặt thật mệt mỏi, đưa tay lên trên trán, cô ta nói nhỏ, con bị sao mà lại nằm đây vậy má? Chẳng phải má đang ngồi ở bàn giữa nhà sao? Tú Nga, con dâu của má, con tỉnh lại rồi sao? Nghe tiếng con dâu làm cho cô ta mát lòng vô cùng. Cô ta ngồi dậy, hành động y hệt như cả cơ thể của cô ta rất mệt mỏi, sau đó nói, con xin lỗi má, hôm nay mới ngày đầu tiên con làm con dâu trong gia đình mình mà lại như thế, đã không làm được gì hết còn để má lo lắng nữa. Con không có sao hết cả, thôi má cho con xin phép đi ra nhà trước làm việc tiếp nha má. Không được, nằm xuống cho má, con không được làm bất cứ chuyện gì hết, cứ để đó đi, có tụi kẻ ở nó làm. Còn có Ngọc Anh nữa mà, có gì cứ để Ngọc Anh làm hết, con không cần bận tâm về công việc nhà nữa nhé. Cô ta vô cùng đắc ý, nhưng vẫn phải làm ra vẻ làm sao để chuyện đó xảy ra được, liền lắc đầu rồi nói, không được đâu má ơi, Ngọc Anh đang mang thai, dù gì cũng là cháu của má mà, Má đừng để em ấy phải làm công việc nhà nữa nha má. Nhìn thấy em ấy bận bịu, làm con xót vô cùng. Từ sáng giờ cố gắng phụ Ngọc Anh, làm hết chuyện này đến chuyện khác. Giờ con mới biết Ngọc Anh phải làm rất nhiều công việc nhà. Cũng tại con hết, sức khỏe kém, ngất xỉu trước mặt của má như thế này, nên đã làm cho má lo lắng. Con thật là đáng trách mà. Bà ta nắm lấy bàn tay của Tú Nga chặt hơn nữa rồi mới nói. Sao con lại nói như vậy hả Tú Nga? Con ngốc quá đi mất, sức khỏe không tốt thì phải nghỉ ngơi biết chưa? Giờ còn nữa, tại sao lại giấu má hả? Nếu như ngày hôm nay con không ngất xỉu thế này, rồi con định giấu cái chuyện quan trọng cả đời của con đến khi nào hả? Làm ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng, cô ta nhìn thẳng vào mắt của bà Thu rồi hỏi. Ý của má là sao vậy ạ? Con không hiểu lời của má đã nói. Con đấy, muốn chọc cho má tức chết đúng không? Tại sao để 2 triệu lấy đi lần đầu tiên của con vậy mà giấu má hả? Con có biết má đã hiểu lầm con không? Má rất giận con đấy. Cả đêm má buồn không thể nào ngủ được vì chuyện này. Hai mắt cô ta bỗng đỏ hoe, giọt nước mắt muốn trực trào ra khỏi khóe mắt. Cô ta nói, con không dám nói, con sợ má không tin con, nhưng con thấy như thế cũng tốt. Má hiểu lầm con, nhưng đổi lại, em Ngọc Anh được má thương. Hôm nay con thấy Ngọc Anh vui lắm má ơi, em mới cười suốt. Lúc má đi em ấy còn nói, sớm muộn gì má cũng xem được ngày tốt, để em ấy được ngang hàng với con cho mà xem. Bao nhiêu công việc em ấy chỉ lại cho con hết, nên con mới biết được em ấy bận bịu như thế nào trong ngày ạ. Bà ta bỗng trở nên khó chịu khi nghe được từng lời nói của Tú Nga vừa nói. Cau chặt hai mày lại, bà Thu hỏi Tú Nga. Con vừa nói cái gì vậy Tú Nga? Con Ngọc Anh dám nói như thế với con sao? Nó muốn được ngang hàng với con à? Con xin lỗi má. Con chỉ nói lại những gì mà em Ngọc Anh nói với con thôi. Nhưng cũng tâm sự chuyện hai chị em với nhau. Má đừng giận con nha má. Sao con nhiều lời quá? Từ giờ con không dám ăn nói bậy bạ như thế nữa. Con đấy, ngốc vừa phải thôi. Má đã nói rồi mà không biết nghe má. Lúc nào cũng nhượng bộ để cho cô ta leo lên đầu của con ngồi hết. Nếu ngày hôm nay má không biết chuyện con đã giấu má, thì chắc má đã cung phụng cô ta lên trên đầu rồi. Cũng may là má phát hiện sớm, sau này không được làm bất cứ việc gì nữa, biết chưa hả? Cứ để cho cô ta làm hết cho má, để má chống mắt lên xem nó còn dám vênh váo nữa không. Chỉ mới nói thêm có mấy câu thôi mà bà Thu đã tỏ thái độ bực tức ra mặt. Cô ta biết chuyến này thế nào Ngọc Anh cũng sẽ bị bà ta mắng cho một trận tới tấp vào trong mặt vì cái tội dám đòi ngang hàng với Tú Nga. Giờ đây vị trí của cô ta đã khôi phục lại như ban đầu, nên cô ta nói cái gì bà Thu cũng tin hết. Má ơi, con thấy thương Ngọc Anh lắm. Cũng tại em ấy quá vui khi nghe má nói sắp sửa cho em ấy và anh Triệu được bái gia tiên. Lúc đầu con thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi giấu má cái chuyện anh Triệu lấy đi lần đầu của con. Nhưng nghĩ lại con thấy bản thân mình làm rất đúng. Nhìn thấy em Ngọc Anh cười mà con cũng vui lây. À mà má đã xem ngày cho anh Triệu được chưa má? Con đừng nhắc đến cô ta nữa. Yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Má không để cô ta làm càn đâu. Chuyện hiểu lầm này má sẽ làm rõ với 2 triệu. Giờ thì con nghỉ ngơi đi. Tí nữa thầy Đông sẽ đến khám cho con. Từ giờ nghe theo lời của má, phải biết suy nghĩ cho bản thân của con biết chưa. Nhanh chóng khỏe lại rồi còn sinh con để cháu cho ba mẹ nữa chứ. Cháu đích tôn của má phải là con sinh ra thì má mới ưng được. Vậy có nghĩa là má sẽ đối xử với con y hệt như lúc đầu phải không má? Phải phải, đừng giận má nhé. Má sẽ không như thế nữa đâu. Má nhất định không để con phải thiệt thòi. Còn cô ta, con không cần phải nhường nhịn. Má nói thế con hiểu mà phải không? Cô ta im lặng một lúc rồi mới gật đầu nói. Dạ con không bao giờ dám cãi lại ý của má đâu ạ. Ngay lúc này thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên, là cô đang đứng bên ngoài. Khi gõ cửa xong cô nói vọng vào bên trong. Má ơi, thầy Đông đến rồi ạ. Tiếng lộc cộc đang tiến đến gần cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức bà Thu đã cho cô ăn trọn một cái tát đau điếng lên trên mặt. Cô rất bất ngờ và rất đau khi bị bà Thu tát như thế. Vẫn chưa hoàn hồn để hiểu rõ vấn đề thì bà ta đã chỉ tay thẳng vào mặt của cô rồi quát lớn. Tôi không ngờ con người của cô ghê gớm đến như vậy. Thích ngang hàng với Tú Nga lắm sao? Đừng có mà mơ, mau cút khỏi mắt của tôi đi. Thưa má, con... Im ngay. Đã là cái gì chưa mà dám gọi tôi là má hả? Đồ giả tạo. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa đâu. Cô mau cút về phòng đi. Ở yên trong phòng rồi tự suy nghĩ lại những chuyện mà bản thân đã làm. Không có sự cho phép của tôi cấm cô bước chân ra khỏi phòng. Dù là nửa bước đấy. Cô Nhi chết lặng. Không biết tại sao bà ta lại nổi cơn thịnh nộ với cô như thế. Không dám đứng lại đó nữa. Cô cúi gằm mặt xuống rồi bước nhanh đi qua phòng của cô. Cánh cửa phòng đã đóng lại rồi. Trong căn phòng đó không có một ai ngoài cô cả. Nước mắt bắt đầu trực trào ra. Cô đã làm gì nên tội mà bà Thu lại đối xử với cô như thế chứ? Rõ ràng lúc sáng nay chính bà ta là người bảo cô hãy thay đổi cách xưng hô với bà ta kia mà. Cô cảm thấy rất ấm ức và cũng tự hiểu được chuyện mà bà ta đã nói lúc sáng này mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra. Khóc đến nỗi hai mắt đã sưng húp lên. Cô không biết cuộc đời của cô sẽ sống như thế này đến khi nào nữa. Sao cứ hết sóng gió này rồi đến sóng gió khác cứ mãi ập lên đầu của cô vậy? Ngay lúc này cô chỉ biết ước. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại để cô đừng ngu ngốc và dại khờ đi chấp nhận tình cảm của cậu Hai Triệu. Dẫu biết rằng tất cả những chuyện xảy ra được như ngày hôm nay đều là do chính bản thân của cô đã chọn, nhưng sau lúc này cô cảm thấy thật tồi tệ và mệt mỏi. Đưa tay áp lên một bên má khi nãy bị bà Thu tát, đến giờ vẫn còn đau. Cô tự nói với chính bản thân của cô. Tại sao phải khóc như thế này? Khóc cũng chẳng làm được gì hết, mà chỉ chứng minh rằng bản thân thật mềm yếu mà thôi. Những gì mà bà Thu đã làm cho cô, sự khinh bỉ chê trách cười cợt, những lời nói miệt thị, tất cả những điều đó đã khiến cô chết dần chết mòn. Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi, từ giờ cô không muốn như thế nữa. Đã đến lúc cô phải học cách mạnh mẽ và tự biết yêu thương bản thân của mình hơn. Trong bụng của cô còn một sinh linh bé nhỏ nữa, cứ chịu đau giờ phải khóc một mình như thế. Người thiệt thòi sẽ là cô và đứa con trong bụng của cô. Đến lúc chiều khi cậu Hai về đến nhà không thấy cô ra mở cổng, thì cậu ấy liền đi vào nhà kiếm cô. Đang định bước đến phòng tìm cô thì đã bị cánh tay của bà Thu ngăn lại. Bà ta nói, khoan đã, qua phòng của má đi, má có chuyện muốn nói cho con biết đây. Thấy vẻ mặt của bà Thu đang hớn hở nên cậu Hai nghĩ có lẽ là tin tốt chuyện của cậu Hai và cô. Cậu Hai bước vào bàn gỗ ngồi xuống. Bà Thu vội vàng đi lấy cái chăn lại đặt trước mặt của cậu Hai. Bà ta nói tiếp, đây đây, con nhìn đi, xem cho kỹ đây là gì. Má vui quá đi mất, má không nhìn lầm người. Cậu Hai đưa mắt nhìn xuống cái chăn. Cậu ấy nhìn thôi cũng đã biết là cái gì, nhưng không mấy bận tâm đến. Ban đầu cậu Hai nghĩ Tú Nga chắc không còn trong trắng, vì hạng người như cô ta sao có thể chờ đợi cậu ấy một khoảng thời gian tận mấy năm như thế được. Cậu Hai nói, thì sao, má đưa cho con xem mấy thứ này để làm gì hả? Chứ không phải con giận vì nghĩ Tú Nga không còn trong sạch sao? Giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng. Con đấy, con phải hôm qua vì chuyện này mà con ra tay đánh Tú Nga không hả? Con mau về phòng xin lỗi con bé đi. Cô ta còn hay không thì cũng mặc kệ cô ta, con không quan tâm đâu. Nếu không còn chuyện gì để nói thì con xin phép má cho con về phòng với Ngọc Anh nhé. Sau câu nói đó thì thái độ của bà Thu ngay lập tức thay đổi. Bà ta thở ra một hơi mạnh rồi nói, má không biết cho đến khi nào con mới chịu sáng mắt ra. Con người của cô ta thật nham hiểm, chưa gì đã trèo lên đầu của má và Tú Nga ngồi rồi, còn đòi ngang hàng với Tú Nga nữa chứ. Đừng có mà mơ. Cũng may má nhận ra được bản chất của cô ta sớm, nếu không thì không biết cô ta sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Má nói gì vậy? Ngọc Anh đã làm chuyện gì sao? Con tự đi mà hỏi cô ta đi, coi cô ta có thật lòng thật dạ kể cho con nghe những gì xấu xa cô ta đã làm không. Không chần chừ, cậu Hai liền đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng của bà Thu. Không gõ cửa phòng, cậu ấy mở cửa để xem cô đang làm gì bên trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt của cậu Hai Triệu là bóng hình nhỏ nhắn ấy đang ngồi co ro ở một góc, cả khuôn mặt đầm đìa nước, còn đôi mắt thì sưng húp. Nhìn thôi cậu Hai cũng đã biết cô khóc rất nhiều. Đóng cánh cửa phòng lại, từ từ bước gần đến chỗ của cô, ngồi xuống cạnh bên cô, cậu Hai hỏi, em làm sao vậy? Cô rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi khi ở trong căn nhà này. Nghe cậu Hai hỏi, cô không muốn trả lời lại, đưa tay lên lau nước mắt. Cô cố gắng ngồi dậy rồi cất bước đi lại giường ngồi xuống. Hành động này của cô rất lạ. Cô chưa bao giờ cư xử với cậu hai như vậy. Và đương nhiên cậu hai sẽ không bao giờ tin vào những lời mà bà Thu đã nói. Bước lại giường ngồi xuống cạnh cô. Ngay lúc này cậu ấy mới thấy một bên má của cô in hẳn 5 dấu tay ửng đỏ. Cậu ấy hốt hoảng đưa tay lên sờ vào chỗ mà cô bị bà Thu tát rồi nói. Có phải má đã đánh em không Ngọc Anh? Cô thật sự không bao giờ muốn cho cậu hai thấy cô khóc. Cô không muốn bản thân mình trở nên mềm yếu trước mặt của cậu ấy. Nhưng sau ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khác. Cậu hai chỉ mới hỏi có một câu thôi mà cô đã bật khóc nấc lên. Bao nhiêu sự uất ức dồn nén chỉ có mỗi một mình cô biết. Không bao giờ dám nghĩ bản thân của mình đã chịu thiệt thòi vì cô vẫn chưa có danh phận gì. Những điều tốt đẹp cô đã từng ao ước, tại sao không có một ai chịu thấu hiểu cho cô? Khuôn mặt lúc này lại đẫm lệ, cô vừa khóc vừa nói. Cậu hai, em đã làm gì sai hả cậu? Có phải em chấp nhận yêu cậu là sai đúng không cậu? Em chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ có danh phận. Tại sao những gì xấu xa thì bà hội đồng đều nghĩ là em hết vậy? Em mệt mỏi lắm, em mệt rồi. Thậm chí em không muốn ở trong căn nhà này nữa. Nơi đây không khác gì địa ngục. Em đã làm gì sai mà phải chịu hết những nỗi đau này rồi đến nỗi đau khác vậy? Lòng cậu hai đau như cắt khi nghe từng lời mà cô nói. Đưa tay ra ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Ở trong lồng ngực của cậu ấy rất ấm. Nhưng sao cô vẫn khóc một lúc một lớn hơn. Nhìn cô như thế, cậu hai chịu không thể nào kiềm lòng được. Vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng nhỏ bé ấy rồi nói. Đừng khóc nữa, tôi về với em rồi mà. Em đau lắm đúng không? Tôi thật vô tích sự khi không làm gì được cho em hết. Đừng khóc nữa, tôi không muốn thấy em khóc đâu. Em đã tự nói với lòng sẽ không bao giờ khóc trước mặt của cậu như thế này. Nhưng sao em làm không được? Em làm cậu buồn lòng rồi đúng không cậu? Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi tôi hả? Tôi phải xin lỗi em mới đúng chứ. Đừng khóc nữa, Ngọc Anh, nín đi em. Tôi sẽ lấy lại công bằng cho em nhé. Cậu hai buông người cô ra. Cô sợ cậu ấy sẽ đi qua phòng của bà Thu rồi làm lớn chuyện này lên. Cô dù không muốn bản thân mình bị ấm ức nữa, nhưng ngay bây giờ cô chỉ muốn được yên bình. Cô không muốn mọi chuyện phải rối bù lên nữa. Đưa tay với lấy bàn tay của cậu ấy. Cô nắm chặt lại rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu hai Triệu. Lắc đầu cô nói. Cậu hai, cậu định làm gì? Đừng mà cậu, em không sao hết cả. Đừng đi đâu hết. Cậu ở lại đây với em được không? Nhìn vào ánh mắt của cô thì cậu hai càng thấy thương cô hơn. Cô là một cô gái có lòng bao dung và vị tha cực lớn. Hiếm lắm mới tìm được một người con gái như cô. Nhưng cô là để yêu thương chiều chuộng và cần nhất là sự chăm sóc bảo vệ từ cậu hai. Chứ không phải cứ chịu hết uất ức thiệt thòi này rồi đến thiệt thòi khác như thế. Cậu cười nhạt rồi nói. Tôi thương em lắm Ngọc Anh à. Đừng sợ bất cứ điều gì nữa nhé. Có phải em chưa ăn gì hết đúng không hả? Đợi tôi một chút nhé. Tôi xuống bảo con Diệp nấu cho em bát cháo rồi mang lên cho em. Em không nhịn đói như thế, không tốt cho con của chúng ta đâu. Vậy cậu giúp em xuống bếp nhờ Diệp nấu cho em bát cháo nha cậu. Em cảm ơn cậu nhiều lắm. Làm sao cô dám nói cho cậu hai biết rằng cô không được phép bước ra khỏi phòng, đành bấm bụng nhờ cậu hai lần này vậy. Khi cậu hai đi xuống nhà bếp, cậu hai liền bảo dì Lan nấu cháo cho cô. Sau đó cậu hai bước lại ghế gỗ ngồi, rồi bảo con Diệp lại hỏi chuyện. Ở trong cái nhà này, cậu hai tin nhất chỉ có dì Lan và con Diệp mà thôi. Diệp, mày có biết lý do vì sao mà mợ Ngọc Anh bị bà đánh không? Dạ, để em kể cho cậu hai nghe. Chứ mợ cứ bảo em đừng nói cho cậu biết, rồi cứ bị hành hạ hết chuyện này đến chuyện khác. Em thấy rất thương mợ, chịu ấm ức rồi khóc một mình suốt. Đừng dài dòng, mày nói rõ tao biết đi. Con Diệp kể lại hết những chuyện mà cô đã chịu ấm ức. Tất tần tật mọi chuyện nó đều kể hết cho cậu hai biết. Nét mặt cậu hai lúc này vô cùng tức giận. Không ngờ được rằng cô lại giấu cậu hai nhiều chuyện đến như thế. Lúc nào cậu ấy hỏi cô cũng nói là không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đây lòi ra không biết bao nhiêu là chuyện. Con Diệp nói tiếp. Mà em thấy có điều rất lạ. Lúc sáng này bà hội đồng cư xử rất vui vẻ với mợ Ngọc Anh. Khi cậu đi làm rồi còn nói mợ ấy hãy thay đổi cách xưng hô dần. Đến khi bà đi xem bói về, bà vẫn không hề thay đổi cách cư xử. Nhưng Thấy con Diệp ấp úng, cậu hai liền cau chặt mày rồi hỏi. Sao không nói tiếp đi? Dạ, khi mợ hai ngất xỉu, bà hội đồng vào phòng của mợ ấy một lúc thì bắt đầu nổi nóng với mợ Ngọc Anh, rồi còn cấm không cho mợ Ngọc Anh bước chân ra khỏi phòng nữa. Vì quá tức giận, cậu hai đã đưa tay đập xuống bàn một cái rất mạnh. Khi nãy nghe đến việc Tú Nga kiếm chuyện với cô thì cậu hai đã không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ. Cố gắng gượng để nghe hết mọi chuyện mà con Diệp kể, và rồi cậu hai cũng đã hiểu ra hết mọi chuyện, lý do vì sao mà bà Thu đã thay đổi với cô. Tất cả cũng là vì bà ta nghĩ Tú Nga còn trong trắng. Cậu hai đứng dậy rồi bảo con Diệp hãy đợi cháo chín, rồi bê lên trên phòng cho Ngọc Anh. Cậu ấy còn căn dặn con Diệp, nếu có chuyện gì xảy ra cô cũng không được phép bước ra khỏi phòng. Ngày hôm nay nhất định cậu hai sẽ lấy lại công bằng cho cô. Cậu hai không thể cho bất cứ một ai có cơ hội ức hiếp cô nữa. Con Diệp háo hức vô cùng, nó đã mong chờ cái ngày này lâu rồi. Cuối cùng thì điều nó muốn cũng xảy ra. Tại vì cô quá đáng thương nên nó mới như thế. Còn con Liên, lúc đầu nó rất ghét Ngọc Anh, nhưng nó cũng chẳng ưa gì Tú Nga cả. Hạng người hai mặt như cô ta, nó nhìn thôi cũng đã biết là đồ giả tạo rồi. Lúc sớm này con Liên có nhìn thấy và nghe lén được mọi chuyện mà cô và Tú Nga đã nói với nhau. Thật sự thì nó rất muốn nhắc nhở cô nên đề phòng Tú Nga, nhưng chưa kịp nói cho cô hay thì bà Thu về rồi bảo cô lên nhà trên. Mấy hôm nay nó cũng ngộ ra rằng sống được trong cái nhà này là điều rất khó, và nó cũng rút ra được bài học trước mắt. Nó không muốn sống như Tú Nga, có được cậu hai nhưng trong tim của cậu ấy chỉ có mỗi một người là Ngọc Anh mà thôi. Khi thấy con Liên đứng đó, cậu hai bảo nó đi lên trên phòng gọi bà Thu lên nhà trên. Cậu hai có chuyện muốn nói với bà ta. Nói xong cậu hai liền đi ra trước nhà rồi hỏi anh Tý có biết ông thầy bói nào nổi tiếng không. Anh Tý dường như cũng hiểu ý của cậu hai. Trong nhà này hiện tại thì người ăn kẻ ở trong nhà, ai ai cũng rất mến cô. Họ hiểu được trong suốt thời gian vừa rồi những gì cô đã trải qua. Nhưng danh tiếng của bà Thu thì ai ai cũng đã biết, nên không ai dám cãi lại bà ta. Người duy nhất dám làm trái ý chỉ có mỗi cậu hai mà thôi. Cậu hai nhờ anh Tý đi mời ông thầy bói đó về đây xem ngày, và cũng rất muốn biết có phải như lời mà bà Thu đã từng nói, cậu hai và cô không hợp tuổi nhau. Ngay lúc này cậu ấy rất run sợ, một người là mẹ ruột của cậu ấy, một người là người mà cậu ấy rất yêu thương, không muốn ai phải đau khổ và tổn thương cả. Nhưng càng ngày mọi chuyện đi quá xa, cô đang mang thai, cô cần được nghỉ ngơi, chứ không phải sống trước mặt của cậu thì tỏ ra không có chuyện gì, nhưng còn sau lưng cô phải chịu không biết bao nhiêu sự mệt mỏi và hăm he đe dọa từ phía bà Thu. Đến tận bây giờ mà tim của cậu hai vẫn còn đau. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu của cậu hai, cậu hai cứ hứa và nói cô hãy yên tâm đã có cậu ấy ở bên cô, nhưng không ngờ được bản thân thật vô dụng khi chưa cho cô được hạnh phúc hay được bình yên ngày nào. Bước vào bàn giữa ngồi xuống, cậu hai đợi bà Thu bước ra thì rót ra hai tách trà. Bà ta vừa đặt mông xuống ghế, cậu hai đã cất tiếng hỏi. Hôm nay má đi xem bói thế nào rồi má? Có xem được ngày nào tốt không vậy? Câu hỏi của cậu hai làm cho bà ta như bị chậm đi một nhịp. Đương nhiên cô và cậu hai rất hợp nhau rồi. Lúc sáng này bà ta đi xem thì ông thầy vẫn nói như thế, và còn xem được cả ngày tốt để cả hai bái ra tiên, để chính thức là vợ chồng của nhau. Nhưng vì tin lời của Tú Nga nên bà ta làm sao có thể để chuyện này xảy ra được, nên bà ta bắt đầu lật mặt chọn Tú Nga là con dâu ngoan hiền. Con dâu có ăn có học, chịu thương chịu khó như Tú Nga thì bà ta mới xem trọng. Trong mắt của bà ta từ trước giờ luôn là như thế. Còn hạng thấp hèn của cô không có gì so sánh với Tú Nga được, nên bà ta chỉ xem cô là đồ bỏ đi mà thôi. Bà ta nhàn nhã cầm lấy tách trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, thở dài ngán ngẩm nói. Má nói có sai đâu, hạng người bần hèn thế không nên ở trong căn nhà này. Đã hai lần rồi chứ không phải một, cô ta không nên xuất hiện trong căn nhà này nữa thì càng tốt đấy. Con và cô ta không có cái gì hợp nhau hết cả. Thôi, má cũng bấm bụng chờ nó sanh xong đi rồi tính. Con đừng nhắc đến cô ta nữa được không? Con về rồi thì vào phòng của vợ con đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ra bảo tụi người làm dọn cơm ăn. Má thấy hơi đói rồi. Có thật là như thế không má? Cái thằng này, Con bị làm sao vậy 2 triệu? Chẳng lẽ má đi gạt con sao? Tú Nga đứng ở một góc từ nãy giờ nên cũng đã nghe hết được mọi chuyện. Cô ta vui mừng vô cùng vì bà Thu đã tin những gì cô ta nói là sự thật. Vội bước ra, cô ta nhìn cậu hai rồi nói: Anh đi làm về rồi sao? Em đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Anh vào phòng tắm cho mát, để em xuống dưới bếp phụ mọi người dọn cơm cho má với anh dùng bữa nhé. Bà Thu thấy Tú Nga như thế liền cười tươi rồi nhìn cô ta hỏi: Con dâu của má coi ngoan ngoãn chưa kìa? Tụi người làm có đứa nào sắc thuốc cho con uống chưa vậy? Hồi buổi sáng con mần việc nhà mệt rồi ngất xỉu đấy, nên chú trọng sức khỏe con ạ. Dọn cơm nước này kia cứ bảo con Diệp với con Liên làm cho nhé. Mau qua đây ngồi cạnh má đi con. Dạ má, con khỏe rồi, con không sao đâu má. Cũng có má với em Ngọc Anh đỡ con vào phòng nghỉ ngơi, chứ nếu không có má và em ấy, con cũng chẳng biết bây giờ có thể đứng ở đây nói chuyện như thế này không nữa. Bà Thu thở dài nói: Không biết đến khi nào 2 triệu nó mới tỉnh ngộ ra. Một cô gái ngoan hiền thế này, chịu hy sinh nhường tình yêu của mình cho người khác, lúc nào cũng bao dung, suy nghĩ cho ai đâu không, rồi nhận phần thiệt thòi về bản thân mình. Ông trời ngó xuống mà coi, con dâu của tôi nó có tội tình gì đâu, mà sao lại để nó chịu ấm ức thế này kia chứ. Cậu hai cười nhếch mép rồi hỏi Tú Nga: Từ sáng giờ cô làm gì, mệt lắm không? Câu hỏi của cậu hai làm cô ta như điêu đứng. Hàng vạn tia sáng đang chiếu trong đầu của cô ta. Ngay lúc này Tú Nga nhìn cậu hai với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô ta nghĩ có lẽ cậu hai đã và tin chuyện cô ta đã bịa ra rằng bản thân vẫn còn trong trắng khi về làm vợ của cậu ấy. Khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, Tú Nga nói: Dạ, anh Triệu đang quan tâm em sao? Em không có mệt đâu ạ. Đó là bổn phận của em mà. Em chỉ lo lắng cho anh thôi. Công việc ngoài xưởng gạo chắc nhiều lắm phải không anh? Cậu hai biết câu nói của cậu ấy rất dễ để bị hiểu lầm rằng cậu hai đang quan tâm đến Tú Nga. Không để mọi chuyện đi quá xa, ngay lập tức cậu ấy ngoái đầu xuống dưới nhà bếp rồi nói lớn: Con Liên đâu rồi? Lên ta bảo này. Dạ cậu hai, em lên ngay. Trong tích tắc, con Liên đã đứng trước mặt của cậu hai. Cậu hai lúc này liền hỏi nó: Khi nãy tao thấy dì Lan hôm nay con nấu canh đúng không? Dạ con nấu canh cải ngọt đó cậu, món cậu thích đấy ạ. Xuống nhà bếp múc 4 bát lớn lên đây cho tao đi, múc càng đầy càng tốt, không đầy chế nước sôi vào đầy cho tao. Con Liên ngờ ngợ ra được điều gì đó, nó cười tủm tỉm rồi dạ một tiếng, sau đó chạy vọt xuống dưới nhà bếp làm theo những gì mà cậu hai vừa bảo nó làm. Còn ở bàn giữa lúc này, bà Thu không biết cậu hai đang muốn làm gì. Bà ta cũng rất tò mò, không hiểu tại sao cậu hai lại sai con Liên làm như vậy. Bà ta hỏi: 2 triệu, con muốn làm điều gì vậy hả? Cô ta cũng nói vào: Anh Triệu, hôm nay em thấy anh lạ quá, anh có mệt lắm không? Thôi, vào phòng của vợ chồng mình, anh tắm trước đi rồi ra dùng cơm. Khi nãy em có nghe được má cũng đang đói. Anh thương má thì vào tắm đi, rồi ra em dọn cơm cho anh và má nhé. Vợ con nói đúng đấy 2 triệu, má thấy đói rồi, nhanh nhanh còn ra ăn cơm cùng má với vợ con nữa. Nếu má thấy đói thì đợi con Liên nó bê đồ lên rồi con bảo nó dọn cơm cho má ăn trước, chứ chưa giải quyết xong mọi chuyện con nuốt cơm không trôi được đâu má à. Ngay lúc đó con Liên đã bê lên một cái khay, trên khay là 4 bát canh đầy tràn, đặt xuống dưới bàn rồi nó lùi xuống nhà sau để hóng hớt xem cậu hai sẽ làm gì. Bà Thu và cả Tú Nga vẫn chưa biết cậu hai sẽ làm điều gì, và rồi ngay giây phút đó từng bát canh một bị cậu hai hất xuống dưới mặt đất trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng của bà Thu và Tú Nga. Bà Thu đứng dậy hỏi: 2 triệu, con đang làm cái trò gì vậy? Má muốn biết rõ mọi chuyện thì nên hỏi con dâu yêu quý của má, bởi chỉ có cô ta mới biết rõ lý do vì sao con làm như thế thôi má à. Con nói cái gì vậy? Tú Nga đã làm gì hả? Cô ta ngồi ở đó nhưng lúc này mặt mày đã xanh như tẩu lá chuối, tay chân run rẩy vì sợ. Ánh mắt của cậu hai đang nhìn chằm chằm vào cô ta nên đã khiến Tú Nga càng sợ hãi hơn. Bà Thu quay qua hỏi: Tú Nga, con đã làm gì để 2 triệu nói như thế hả? Dạ con không có làm gì hết ạ. Cậu hai bỗng cười khẩy lên rồi nói, cứ tưởng ngoan hiền lắm, nhưng không ngờ cô cũng chỉ là hạng người ăn gian nói dối mà thôi. Mau đứng dậy rồi cúi xuống dọn dẹp cho tôi. Từ sáng đến giờ, ngoài việc hất làm bể 4 cái bát ra, cô còn làm gì nữa không vậy? Nếu chỉ hất 4 cái bát mà ngất xỉu, thì con người của cô cũng yếu quá đấy. Cô ta vội vàng đứng dậy, hai mắt rưng rưng nắm lấy cánh tay của cậu hai rồi nói, anh Triệu, anh đã nghe ai nói bậy bạ gì rồi nghĩ em làm như thế có đúng không anh? Em không phải người như vậy đâu anh ạ. Anh đừng nghe người khác nói sai sự thật về em rồi nghĩ em như thế có được không anh? Có phải Ngọc Anh đã nói em làm như vậy không? Anh tin em ấy đến như vậy sao anh Triệu? Cậu hai cảm thấy Tú Nga thật trơ trẽn, đã đến nước này mà còn dám nói dối như thế. Càng tiếp xúc cậu hai càng không có thiện cảm với cô ta. Sau khi nghe cô ta nói như thế, cậu hai liền nói, tôi nói cho cô biết, cho dù má có cưng chiều cô như thế nào tôi cũng mặc kệ. Lời lẽ cô nói ra câu nào cũng đâm chọt Ngọc Anh hết. Nhưng nghe cho kỹ đây, Ngọc Anh, em ấy không như cô đâu. Có bị cạy họng, em ấy cũng không bao giờ hó hé nửa lời đâu. Những chuyện mà bao lâu nay chịu ấm ức, tôi không ngờ người tôi yêu thương lại giấu giếm tôi nhiều chuyện đến thế. Khi biết được chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Nên cô còn dám kiếm chuyện hay gây sự với người tôi yêu nữa, thì đừng có trách tôi nhé. Tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu đấy. Anh Triệu, em xin anh đấy, em không có làm gì hết thật mà. Cô ta cứ chối leo lẻo nên đã khiến cho cậu hai rất tức giận. Dùng tay đấm mạnh xuống cái bàn, cậu hai đứng bật dậy rồi quát lớn. Trong nhà này, cô đã ở được bao lâu rồi? Khi má đi công chuyện, cô nghĩ chỉ có mỗi cô và Ngọc Anh ở nhà sao? Vậy đi một vòng đếm xem trong căn nhà này có bao nhiêu người ăn kẻ ở, rồi vào đây nói chuyện với tôi tiếp. Còn nếu không đi đếm được, thì trước bàn thờ gia tiên nhà của tôi, hạng người như cô có dám thề độc rằng mình vô tội không? Cô ta biết không thể nào nói dối được nữa, nên đã vội đứng dậy cúi mặt xuống, vừa run sợ vừa nói. Anh Triệu, em xin lỗi. Anh nghe em giải thích được không anh? Lúc đó em không có cố ý đâu ạ. Đừng nhiều lời, mau bước qua đó dọn sạch sẽ cho tôi. Còn không làm được thì cút ra khỏi nhà của tôi ngay đi. Bà Thu cảm thấy cậu hai rất quá đáng với Tú Nga, nên đã vội đứng dậy ngăn cản lại. Hai Triệu, con đừng như thế nữa được không? Con hơi quá đáng với Tú Nga rồi đấy. Vậy cô ta đã quá đáng với Ngọc Anh thì sao hả? Cô ta có bổn phận làm dâu trong cái nhà này, và con có quyền được phép sai cô ta làm những điều đó. Con nói một là một, hai là hai. Ngày hôm nay đã đi quá giới hạn của con rồi. Má có làm gì đi nữa cũng không ngăn cản được quyết định của con đâu. Con... Thái độ cương quyết của cậu hai làm bà Thu cũng phải kinh sợ. Tú Nga nhìn thấy như thế thì đã biết có bà Thu ở đây cũng chẳng giúp cô ta được gì hết. Dù không muốn động tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà, nhưng lần này cô ta phải bấm bụng mà đi dọn dẹp bãi chiến trường do cậu hai tạo ra. Cô ta khóc rồi nói, dạ má, là lỗi do con. Lúc sáng này vì em Ngọc Anh cư xử với con như người ở trong nhà, chỉ con làm hết việc này đến việc kia nên con mới hất mấy cái bát sàn mặt em ấy. Con thề rằng mình đã đi xin lỗi em ấy rồi, và em ấy đã tha lỗi cho con. Đấy, con đã nghe rõ chưa hai Triệu? Chưa biết ngọn ngành mọi chuyện ra sao mà đã làm ra những hành động như thế này rồi. Má thiệt chẳng biết con đang nghĩ cái gì nữa. Ánh mắt của cậu hai nhìn cô ta một lúc, một giận dữ hơn. Cậu hai nói, Tú Nga, không ai vẽ chuyện hay bằng cô. Hạng người như cô, tôi thề sẽ căm ghét cả đời này đấy. Anh Triệu, sao anh nặng lời với em như vậy? Em nào dám vẽ chuyện gì đâu. Em biết anh không thương em, nhưng em đã hy sinh vì anh rất nhiều rồi. Làm ơn hãy suy nghĩ cho em một chút được không anh? Tôi không có thời gian để nghe những lời cô nói đâu. Mau bước qua dọn sạch sẽ cái đống này cho tôi. Tôi còn phải đón khách nữa đấy. Tôi cho cô 5 phút để dọn sạch. Làm được hay không? Nói một tiếng đi. Em làm được mà. Em sẽ dọn ngay đây. Cô ta bước qua đống đổ vỡ đó, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn bà Thu, như kiểu đang ra hiệu cho bà Thu hãy mau giúp cô ta. Bà ta hiểu ý nên liền nhìn cậu hai rồi nói, con nói giờ này có khách đến nhà sao? Vậy mấy đứa đâu rồi? Con Liên, con Diệp đâu? Mau ra dọn phụ mợ hai tụi bay nhanh đi nè. Ở bên trong phòng của Ngọc Anh, cô nghe được hết tất cả mọi chuyện và cũng đã biết chính con Diệp là người đã kể hết mọi chuyện cho cậu Hai Triệu biết, nên cậu ấy mới làm mọi chuyện rùm beng lên như thế. Cô nhìn con Diệp rồi nói, Diệp, sao Diệp lại nói cho cậu Hai biết vậy hả? Mọi chuyện không có sao hết, sao Diệp đã hứa với tôi là sẽ không nói ra mà. Mợ Ngọc Anh, vậy cho em hỏi mợ nhé, mợ muốn một mình chịu đựng rồi khóc đến bao giờ hả? Trong khi cậu Hai có thể bảo vệ được mợ kia mà. Cậu Hai rất thương mợ, nên khi biết mọi chuyện xảy ra với mợ, cậu ấy mới làm như vậy đấy. Em biết em đã không giữ được lời hứa với mợ, nhưng mợ đã chịu quá nhiều thiệt thòi và ấm ức rồi. Mợ Tú Nga không đơn giản như thế đâu. Mới có một ngày ở chung nhà mà đã xoay mợ như trong chóng rồi. Mợ giận em cũng được, em không thể nào trơ mắt đứng nhìn như vậy hoài được đâu. Cô rất thương con Diệp. Ở trong căn nhà này chỉ có dì Lan và con Diệp là tốt với cô nhất thôi. Cô nhìn con Diệp, hai mắt rưng rưng, cô nói, tôi biết Diệp rất thương tôi, nhưng Diệp đã biết hết mọi chuyện rồi đấy. Tôi rất sợ làm trái ý của bà hội đồng. Tôi dù có chịu ấm ức hay bị như thế nào cũng được, miễn cha và má của tôi được yên ổn là tôi mừng lắm rồi. Giờ đây mọi chuyện thế này, tôi sợ lắm Diệp ơi. Con Diệp bước đến nắm lấy bàn tay của cô rồi nói, mợ ơi, xin mợ đừng khóc, mợ đã khóc nhiều lắm rồi. Nếu mệt mỏi và chịu không được nữa, thì em khuyên mợ nên nói với cậu Hai chuyện ra riêng đi mợ. Em không muốn xa mợ đâu, nhưng chỉ có ra riêng sống thì mợ mới hết khổ. Chị em nhìn thoáng qua cũng đã biết, sắp tới còn nhiều chuyện xảy ra lắm, mợ không lường trước được đâu. Làm sao cô dám nghĩ đến chuyện ra riêng sống? Giờ đây cô chỉ biết ước mà thôi. Cô ước gì cậu Hai là một người bình thường như bao người khác. Cô ước gì cậu ấy không phải là con của bà Thu. Cô biết điều ước đó thật điên rồ, nhưng có như thế thì cô và cậu Hai mới được bình yên. Cô chỉ mong bản thân được sống bình yên bên cậu Hai thôi, nhưng sao khó quá. Ngay lúc đó thì tiếng bà Thu gọi con Diệp mau ra giúp Tú Nga dọn dẹp cho xong đống đổ vỡ. Cô liền giật mình rồi bảo con Diệp mau đi lên nhà trước, kẻo bị mắng. Quay trở lại nhà trước, sau khi dọn dẹp xong xuôi hết rồi thì cô ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta phải ngồi xổm xuống rồi dọn dẹp những thứ bẩn như thế. Rửa tay sạch sẽ, cô ta đi lên ngồi cạnh bà Thu. Tú Nga nói, con xin lỗi má, em xin lỗi anh Triệu, mong má và anh đừng giận em nhé. Em hứa lần sau sẽ tiết chế bản thân lại và không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu. Cậu Hai không quan tâm đến lời cô ta nói, liếc mắt nhìn ra trước cổng nhà thì ngay lúc này thằng Tí cũng đã mời được thầy bói đến. Cậu Hai vẫn cái cảm xúc đó, vừa mừng và cũng rất là lo. Bà Thu cũng nhìn ra cổng xem là ai đến. Khi thấy ông thầy bói bước ra từ xe thì bà ta giật mình hốt hoảng, ấp úng nhìn cậu Hai, bà ta hỏi, Hai Triệu, con có việc gì sao? Tại sao lại mời thầy đến tận nhà mình thế này hả? Từ từ má sẽ biết thôi. Liên đâu? Pha giúp tao ấm trà khác đi. Còn con Diệp, mày vào mời mợ Ngọc Anh ra đây đi. Con Diệp liền vọt chạy vào hướng phòng của cô, nhưng ngay lập tức bà Thu đứng dậy rồi nói lớn, con Diệp, mày đứng đó lại cho tao. Tao đang phạt cô ta, chưa có lệnh của tao. Ai cho cô ta bước ra khỏi phòng hả? Gan của mày lớn thế sao Diệp? Mày đã hỏi tao chưa mà chạy sồng sộc vào đó thế hả? Dạ, con chỉ làm theo lời cậu Hai bảo thôi bà. Vậy bà biết rồi, bà cho con vào mời mợ Ngọc Anh ra nhé bà. Giỏi lắm. Nếu tao nói không cho thì sao hả? Lời nói của tao mày chẳng xem ra gì đúng không? Con Diệu cũng sợ sẽ bị bà Thu phạt, nhưng cậu Hai đang giúp cô lấy lại công bằng. Dù cho có bị phạt thì nó vẫn cam tâm tình nguyện hy sinh vì cô. Nó nhìn cậu Hai để xem cậu Hai sẽ làm gì. Thì ngay lúc đó cậu Hai liền lên tiếng nói, đứng đó làm gì, mau nghe lời của tao đi vào mời mợ ra đây nhanh đi. Con Diệp gật đầu rồi quay người chạy vào hướng phòng của cô, mặc cho bà Thu có tức giận hay la hét bảo nó không được đi vào phòng cô. Cậu Hai không bao giờ muốn nghi ngờ bà Thu về chuyện này, nhưng thái độ và hành động vừa rồi của bà ta đã khiến cho cậu Hai cảm thấy vô cùng thất vọng. Ông thầy và thằng Tí bước vào nhà, nó cúi đầu rồi nói với cậu Hai đã mời được thầy đến. Cậu Hai lễ phép đứng dậy, mời ông thầy ngồi xuống ghế rồi đích thân rót trà mời thầy dùng. Tôi chào bà hội đồng, chào cậu Hai. Còn cô gái này là... Thầy không cần quan tâm đến cô ta đâu, tôi xin lỗi vì giờ này mà phiền thầy đến tận nhà của tôi. Tại tôi muốn xem ngày tốt để cưới vợ và cũng rất muốn biết tôi và vợ của tôi có hợp tuổi nhau không. Ông thầy bói nhìn bà Thu rồi cảm thấy có điều gì rất lạ, nhưng ông ấy không biết chuyện gì đang xảy ra nên lúng túng nói. Chẳng phải lúc sáng này bà hội đồng đã đến xem xong xuôi hết rồi mà. Tôi đã chọn cho cái ngày rất tốt nữa đấy. Cậu và vợ của cậu rất hợp tuổi nhau. Cưới về con đàn cháu đống, chuyện làm ăn ngày càng vượt trội hơn nữa. Không lẽ bà hội đồng chưa kể lại cho cậu hai biết sao? Bà Thu tức đến phát điên. Khi ông thầy bói nói ra hết mọi chuyện, bà ta trợn mắt quát lớn. Thôi đủ rồi đấy. Chuyện gia đình của tôi, ông biết gì mà nói hả? Tôi mời ông về cho, gia đình tôi không có thời gian để đón tiếp ông đâu. Ngọc Anh lúc này bước ra, hai chân cô run rẩy sợ hãi vô cùng. Vừa nghe thấy tiếng guốc của cô thì bà Thu đã ngoái đầu nhìn về hướng mà cô đang bước ra. Trong cơn tức giận, không thể nào kiềm chế được, bà Thu đứng bật dậy như hệt cái lò xo, rồi nhào đến vung tay tát thẳng vào má của cô. Cái tát của bà ta mạnh đến mức cô té nhào xuống sàn nhà, khóe môi rớm máu đỏ đau đến thấu trời. Chỉ tay thẳng vào mặt cô, bà ta nghiến răng nói. Còn khốn, mày giỏi lắm. Mày dám mách lẻo với con trai của tao sao? Mày nghĩ mày là ai hả? Mày không muốn gia đình nhà mày sống yên ổn nữa, có đúng vậy không? Mày muốn chết đúng không hả? Má làm gì thế hả? Cậu hai nhìn thấy cô bị bà Thu đánh, làm lòng cậu ấy đau như cắt. Phóng như tên lửa đến chỗ của cô. Đỡ cô đứng dậy thì đập vào mắt của cậu ấy là khóe môi cô đang tươm máu ra. Hai mắt cô đỏ hoe, cả người run cảnh cạch. Cậu hai ngay lúc này vừa đau lòng và cũng vô cùng tức giận. Còn ông thầy bói chỉ biết lắc đầu đứng dậy rồi nói. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép bà hội đồng và cậu hai, tôi về đây ạ. Mau cút khỏi nhà của tôi đi, ở đây không đón tiếp ông đâu. Đừng ăn nói sằng bậy như thế nữa, mau ra khỏi nhà của tôi ngay. Trước khi ra về, ông thầy bói đã nhìn thẳng mặt của bà Thu rồi nói. Từ xưa đến nay tôi nhìn người không bao giờ sai đâu. Nhân quả báo ứng không chừa một ai hết cả. Bà hội đồng cứ như thế sau này không có một ai bên cạnh của bà. Lúc đó bà mới giác ngộ ra đâu mới là dâu hiền dâu thảo. Tôi nghĩ bà nên xem lại những gì mình làm đi. Kẻo không còn kịp đấy. Nói dứt lời ông thầy liền quay lưng bỏ đi ra khỏi nhà của bà Thu. Cậu hai vội bảo thằng Tí cầm tiền rồi chạy theo ông thầy. Bà Thu nghe những lời của ông thầy nói, chẳng những hối lỗi mà ngược lại chửi bới ông thầy bói rất nhiều, toàn những câu từ xúc phạm khó nghe. Cậu hai không thể nào im lặng được nữa mà hét lớn. Má thôi đi, đừng mắng nhiếc người khác nữa. Ông ấy nói có cái gì sai đâu mà má xúc phạm người ta như thế hả? Con rất thất vọng về má. Con không nghĩ má lại đối xử với con như thế đấy. 2 triệu. Má thương con nên luôn suy nghĩ những gì tốt nhất cho con thôi. Con có cần ăn nói nặng lời như thế với má không hả? Có phải cô ta không? Cô ta đã tẩy não của con rồi đúng không 2 triệu? Để rồi ngày hôm nay con đã nói với má như thế đúng không? Má đừng dùng những lời đanh thép đó để nói Ngọc Anh nữa được không má? Cô ấy chưa từng làm điều gì sai trái hay có lỗi với má cả. Tất cả mọi tội lỗi là do con hết. Con thật không đáng mặt đàn ông khi không bảo vệ được người mà con yêu. Để cho cô ấy vừa mang thai mà vừa phải chịu những lời sỉ nhục từ má. Không phải chỉ như thế không đâu. Cô ấy còn liên tục bị má hăm dọa. Má cứ đem cha má của cô ấy ra để uy hiếp. Những chuyện đó má thấy vui lắm sao? Má có hả hê không khi đối xử với cô ấy như thế hả? Mặc dù đang rất sợ, nhưng cô rất cảm động khi nhìn thấy cậu hai đang bảo vệ và lấy lại công bằng cho cô. Cô rất muốn khóc, khóc thật lớn và nói ra hết những chuyện mà bản thân phải gánh chịu. Nhưng liệu bà Thu có để yên cho cô và cha má của cô không? Cô thật sự không muốn làm lớn chuyện lên nữa. Mọi chuyện như thế đã đủ lắm rồi. Cô mang ơn cậu hai lắm. Nhìn tình cảnh trước mắt, cậu ấy vì cô mà cãi nhau với bà Thu. Cô không kiềm lòng được. Đưa tay lay lay cánh tay của cậu 2 triệu. Cậu hai nhìn thẳng vào mắt của cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô cảm nhận được như đôi mắt của cậu hai đang nói với cô rằng cô hãy yên tâm, đã có cậu ấy bên cạnh che chở và bảo vệ cho cô. Nhưng cô đã lập tức lắc đầu. Bà Thu thấy cô lắc đầu thì nghĩ cô đang làm bộ làm tịch trước mặt của cậu hai. Bà ta cười nhếch mép nói. Cũng là do hạ người bần hèn thấp kém như mày xuất hiện. Đã tẩy não của con trai tao, nên ngày hôm nay nó mới hỗn láo như thế. Mày đang hả hê lắm đúng không? Ở đó mà bày đặt làm ra vẻ hiền lành. không còn gì để giấu giếm nữa rồi. Mày lộ cái đuôi cáo của mày ra đi, còn nhóc xanh. Đừng nghĩ qua mặt được bà này nhé. Nhìn thấy mặt mày, tao chỉ muốn cào cho nát mặt thôi. Từng câu từng chữ mà bà Thu nói ra như hệt cả trăm con dao bén nhọn đang đâm thẳng vào trái tim của cô. Cô đã làm gì sai với bà ta đâu, để bà ta phải ghét cay ghét đắng cô đến thế. Hai hàng nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu lần. Từ ngày bước về căn nhà này, chưa có ngày nào cô được yên thân với bà ta. Như thế mà bà Thu vẫn chưa thấy hả dạ nữa hay sao? Nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của bà Thu, cô vừa khóc vừa nói. Thưa bà, con chưa từng làm điều gì sai hay có lỗi với bà cả. Nhưng giờ đây con ngộ ra được rồi. Cái sai lớn nhất mà con đã gây ra chính là chấp nhận bước chân vào căn nhà này. Nơi đây rộng lớn cao sang, quả thật thân phận như con không xứng để được bước chân vào nơi này. Nhưng con xin bà đấy, con chưa bao giờ có suy nghĩ xấu xa cũng như chưa bao giờ dám ôm mộng trèo cao. Con chỉ muốn sống bình yên bên cậu hai mà thôi bà ơi. Bà đừng dùng những lời nặng nề như thế để nói với con nữa được không bà? Cái gì? Mày đã ăn gan hùm hay mật gấu rồi hả? Tao mới nhốt mày trong phòng có một lúc mà mày đã muốn leo lên đầu tao ngồi rồi đúng không? Mày chán sống rồi à? Quả thật Tú Nga nói không sai, mày rất thích leo lên đầu người khác ngồi. Tú Nga nãy giờ ngồi yên một chỗ để xem tuồng hay trước mặt. Cô ta thấy cậu hai Triệu đang rất cộc cằn nên nào dám hó hé nửa lời. Nhưng bỗng bị bà Thu nhắc tên nên cô ta giật mình hốt hoảng đứng dậy kéo cánh tay của bà Thu. Cô ta nói. Má ơi, má bớt giận đi mà má. Thôi trễ rồi. Má vào phòng nghỉ ngơi nha má. Để con bảo con Liên hay con Diệp dọn cơm cho má ăn nha. Má đói nãy giờ rồi mà. Đi theo con vào phòng nha má. Chỉ có con là biết nghĩ cho má thôi. Vậy mà xem đi, hai Triệu nó thật ngu ngốc hồ đồ khi tin lời nói của con khốn đó. Đừng nóng mà má, có gì bình tĩnh lại, cả gia đình chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau nhé. Còn bây giờ để con đưa má vào phòng, mình đi thôi má. Bà ta mặc dù rất tức giận, nhưng bà ta biết cậu hai chỉ bênh vực cô chằm chằm, cho nên có nói cỡ nào cũng không làm gì được cô. Mà trái lại tình cảm mẹ con của bà Thu và cậu hai Triệu sẽ càng rạn nứt thêm thôi. Nghe theo lời của Tú Nga, cất bước đi vào bên trong phòng, nhưng trước khi đi cũng không quên để lại cho cô một ánh mắt vô cùng căm hận. Ánh mắt bà ta nhìn cô lúc đó khiến cả người cô phát run lên vì quá sợ hãi bà ta. Khi bà ta đi rồi thì cũng là lúc cô như gục ngã, không còn đứng vững được nữa. Cô xém chút thôi đã té nhào xuống đất. Cũng may là có cậu hai đỡ cô lại, nếu không cô chẳng biết phải làm sao. Cậu hai lo lắng hỏi. Ngọc Anh, em làm sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Để tôi bảo người đi gọi thầy Đông đến khám cho em nhé. Cậu đừng, em không sao đâu. Cậu đừng mời thầy đến đây. Em nằm nghỉ tí là khỏe lại thôi mà. Cậu hai nhìn cô như thế mà tim gan cậu ấy nóng lên như lửa đốt. Vội bảo con Diệp lấy nước ấm và khăn mang vào phòng để cho cậu hai lau vết máu trên khóe môi của cô. Khi vừa bảo con Diệp xong thì cậu ấy bế cô vào trong phòng. Nước mắt cô vẫn còn rơi. Cuộc sống này không biết đến khi nào mới có màu hồng xuất hiện bên đời của cô. Bao nhiêu mệt mỏi cứ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này, càng ngày càng nặng nề, nặng đến mức cô thở không nổi nữa. Thậm chí nhiều lúc cô đã suy nghĩ rằng bản thân có nên ngủ một giấc thật dài hay không. Lúc đó sẽ không còn mệt mỏi với những điều mà bà Thu mang đến cho cô nữa. Nhưng đưa tay lên bụng, sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng của cô và đang phát triển từng ngày một. Và cô cũng biết rằng bản thân thật điên rồ khi suy nghĩ những điều tiêu cực như thế. Bằng mọi giá và cho có mệt mỏi hay đau đớn đến đâu, cô cũng nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra. Ông trời đã mang đến cho cô và cậu hai đứa con này. Cô rất hạnh phúc. Từng ngày một, cô chỉ mong đứa bé trong bụng được khỏe mạnh và sinh ra đời lành lặn như bao người khác. Và cũng rất mong không một ai sẽ ghét bỏ con của cô và cậu hai. Trong căn phòng của cậu hai và cậu hai lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm, rồi từ từ đưa lên lau vết máu trên khóe môi của cô. Cậu ấy hỏi, em đau lắm đúng không? Tại tôi hết. Tôi xin lỗi em nhé, Ngọc Anh. Cậu hai đừng có lo cho em không sao hết. Em cảm ơn cậu đã vì em mà làm những việc đó. Nhưng sau này em xin cậu đừng làm như thế nữa nhé. Em không muốn chuyện như ngày hôm nay xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa đâu cậu. Tôi thương em lắm, Ngọc Anh à. Em luôn nghĩ cho tôi, rồi nghĩ cho cả má nữa. Vậy mà, Vậy mà đến bây giờ má vẫn không ngộ ra được chuyện nào đúng chuyện nào sai. Có lẽ thời gian qua, khi ở trong căn nhà này, em mệt mỏi lắm có đúng không? Em có muốn cùng tôi ra riêng không? Cậu hai, cậu đang nói gì vậy? Không có được đâu cậu. Bà hội đồng mà biết cậu có ý định như thế sẽ không để em yên đâu. Em chịu được mà cậu. Với lại em nghĩ chắc sau lần này bà sẽ hiểu và thương em hơn. Cậu nghe em nhé. Bỏ ý định đó đi được không? Cậu hai không trả lời lại mà với tay ra ôm cô vào trong lòng, vuốt ve tấm lưng của cô. Cậu ấy nghĩ như thế này đã quá đủ rồi. Cậu ấy không muốn cô phải chịu cảnh bị bà Thu và Tú Nga hành hạ. Với lại giờ đây phải tìm cách cho bà Thu một bài học đáng nhớ, để bà ta không còn khinh thường cô nữa. Lúc đầu cậu hai đã nói rồi, cậu ấy rất tuyệt tình. Một khi đã nói cái gì ra là không có chuyện suy nghĩ lại. Người con gái trong lòng của cậu những ngày qua đã chịu không biết bao nhiêu ấm ức muộn phiền, rồi cứ phải khóc một mình. Với bản tính của cô thì cậu hai biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện cô mạnh mẽ rồi bảo vệ chính bản thân của cô được. Chỉ cần ai đụng đến gia đình cô thì tự khắc cô sẽ nép mình lại một góc mà không bao giờ dám hó hé nửa lời. Sau một lúc rất lâu thì bỗng lúc này con Diệp lại mang bát cháo khác lên. Cậu ấy nhận lấy bát cháo từ tay của con Diệp rồi đích thân đút cháo cho cô ăn. Còn bà Thu và Tú Nga sau khi đi vào bên trong phòng của bà ta rồi thì Tú Nga nói: Má ơi, má bớt giận đi mà má. Con không ngờ Ngọc Anh lại dám trả treo như thế với má đấy. Lời lẽ của cô ta lúc này chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa, khiến cho bà Thu tức điên hơn. Tiến đến ghế gỗ ngồi xuống, bà ta đưa tay ra đập cái bàn một phát rất mạnh, nghiến răng bà Thu nói: Trời ơi, ngó xuống mà xem, có ai khổ như tôi không nè. Nuôi con cho lớn khôn thành tài, giờ nó đủ lông đủ cánh, nó chỉ biết nghĩ cho người dưng thôi. Còn má của nó, ruột già máu mủ của nó thì nó chẳng xem ra cái gì hết cả. Tức chết mà. Tú Nga thấy bà Thu như thế, cô ta rất vui, nhưng không dám để lộ vẻ mặt thích thú của cô ta ra ngoài. Vội vàng xoay người đi nhanh ra nhà trước, rồi rót một tách trà mang vào lại phòng cho bà Thu. Đặt tách trà xuống bàn, cô ta nói: Má uống ngụm trà cho hạ hỏa đi má. Con thấy má như vậy con xót quá đi mất. Má đừng giận anh Triệu và em Ngọc Anh nữa mà má. Anh Triệu cũng vì thương em ấy quá nên mới hỗn hào với má như vậy. Má hiểu cho anh Triệu lần này đi ạ. Cái gì chứ? Làm sao má hiểu được hả? Cô ta đúng là đồ rắn độc. Từ ngày có cô ta trong nhà, cái nhà này không có ngày nào yên hết. Y như con quỷ đang đội lớp người vậy. Chắc chắn rồi. Má nghĩ lâu rồi, giờ má thấy má suy nghĩ đúng. Có lẽ nó đang bỏ bùa thằng 2 triệu. Tú Nga làm ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó hỏi: Thật sao má? Em ấy làm như thế với anh Triệu sao má? Đúng vậy, chỉ có như thế thằng 2 triệu mới nghe lời của nó đến như vậy. Con nghĩ xem, từ xưa đến giờ có bao giờ con thấy 2 triệu cãi lời của má không? Từ ngày có nó, má với 2 triệu liên tục cãi nhau, tình cảm mẹ con rạn nứt. 2 triệu chỉ nghe lời và bênh vực nó chằm chằm thôi. Còn con nữa Tú Nga, con giỏi giang, đẹp người đẹp nết thế này, tại sao 2 triệu lại không thèm ngó ngàng đến con? Chỉ có bùa chú mới làm được điều đó thôi con ạ. Em ấy làm như vậy là ác lắm đó má ơi. Bây giờ hai má con mình phải làm sao đây ạ? Chứ con thương anh Triệu lắm, con đau lòng lắm khi nhìn thấy cảnh tượng anh ấy chỉ yêu thương chăm sóc mỗi mình em Ngọc Anh. Còn con, anh ấy xem con chẳng khác nào người vô hình vậy. Bà ta đưa mắt nhìn Tú Nga, nhìn thấy Tú Nga như sắp khóc khiến bà ta cảm thấy rất đau lòng. Nhưng giờ đây không biết phải làm sao. Giờ phút này bà Thu không muốn nhìn thấy Ngọc Anh dù chỉ là một giây. Thở dài ngán ngẩm, bà Thu nói: Nhìn con má thương quá Tú Nga ạ. Giờ má phải làm sao để tống cổ nó ra khỏi nhà đây. Thật tình má không muốn nhìn thấy mặt nó nữa đâu. Vậy còn đứa bé trong bụng của em ấy thì sao hả má? Đứa bé ấy dù gì cũng là cháu của má. Cũng vì có đứa bé ấy xuất hiện nên em ấy mới được bước chân vào nhà mình. Con nói thế thôi chứ con chẳng biết phải làm sao hết. Nhắc đến đứa bé trong bụng của cô thì bà ta càng nổi điên hơn. Ngay từ đầu đã không có chút thiện cảm gì nên bà ta liền nói lớn: Má không cần đến đứa bé đó, huống chi nhận nó làm cháu. Một mình con quỷ đội lớp người đó đã đủ mệt rồi, có đứa bé nữa thì liệu còn những chuyện xui xẻo gì sắp đến với má. Nếu biết thế mà đã chấp nhận từ đầu là chụp cái thai của nó ra rồi. Giờ đây mọi chuyện như ngày hôm nay tất cả đã quá muộn màng. Không lẽ bây giờ má cho người giết nó chết cho xong? Chứ má quá mệt và nặng đầu rồi. Cô ta không thể tin được bà Thu lại đáng sợ đến như vậy. Chuyện giết người mà bà ta nói một cách thật nhẹ nhàng như thế. Nhưng đang được nước thế này cô ta phải nên vui mừng mới đúng. Cô ta nói. Vậy bây giờ hai má con phải làm sao bây giờ hả má? Nếu anh Triệu bị bỏ bùa thật thì hai má con mình phải giúp anh ấy. Chứ để lâu quá không được đâu ạ. Đúng, con nói phải đấy Tú Nga. Trước đây cô ta được bước chân vào căn nhà này là vì cái thai. Nếu cái thai không còn thì má có thể tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Má nghĩ kỹ rồi, dù gì má cũng không cần đến đứa cháu đó, nên tốt nhất làm cho nó biến mất khỏi thế gian này đi. Tú Nga, nếu con thương hai Triệu thì con giúp má được không? Cô ta nhìn thẳng vào mắt của bà Thu rồi gật đầu. Bà ta thương Tú Nga ở điểm đó, cái gì cũng nghe lời của bà Thu hết. Nhưng bà ta đâu thể nào ngờ được bà Thu đang đi hộ nước cờ của cô ta. Từng nghĩ rằng chỉ cần Tú Nga về làm dâu cái nhà này, việc đầu tiên cô ta làm sẽ là cái thai trong bụng của cô. Nhưng nào ngờ giờ đây mọi chuyện quá thuận lợi. Đã có bà Thu đứng sau vụ này nên cô ta không còn lo sợ bất cứ điều gì nữa. Bà Thu nói rất đúng. Chỉ cần cái thai không còn, cô cũng chẳng có danh phận gì. Nên cái thai bị trục đi càng sớm càng tốt. Chứ để chần chừ mãi, đến lúc cô mà có được danh phận ngang hàng với Tú Nga, thì lúc đó khó có thể tống cổ Ngọc Anh ra khỏi cái nhà này. Bà Thu bảo Tú Nga lại gần rồi tiến đến, nói sát vào tai của cô ta. Vẻ mặt của Tú Nga bỗng làm ra kinh sợ, cô ta giật người về sau rồi hỏi. Má ơi, như vậy có được không má, con thấy hơi sợ. Tú Nga, bên cạnh của má bây giờ chỉ có con thôi. Em thương má, thương hai Triệu chồng của con, thì con làm ơn giúp má lần này đi được không? Chỉ cần nó cút khỏi cái nhà này thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về con mà. Dạ, con thương má lắm. Còn anh Triệu, cho dù có chết đi vì anh ấy, con cũng nguyện ý. Thôi, con vì má, vì gia đình mình, nên con sẽ làm. Chỉ mong sau này gia đình của mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Con mau sinh được đứa cháu đích tôn ngoan hiền cho má. Bà Thu nắm lấy tay của cô ta rồi gật gù nói. Giỏi, giỏi lắm con dâu của má. Con không bao giờ làm má thất vọng bất cứ chuyện gì. Ngày mai má sẽ đi lên trên huyện để mua thứ đó. Chứ mua ở đây bị mang tiếng chết. Con cứ yên tâm rồi đợi thời cơ manh động nhé. Cô ta liền gật đầu. Vẻ mặt lúc này vẫn làm ra bộ dạng rất lo lắng và sợ sệt. Nhưng trong tâm thì vô cùng mừng rỡ. Hết ngày mai nữa thôi. Cô ta đang rất mong chờ nhìn thấy được cảnh tượng mà Ngọc Anh bị bà Thu tống cổ ra khỏi căn nhà này. Sau khi nói chuyện với bà Thu xong, Tú Nga trở về phòng, ngồi vào cái bàn trang điểm bằng gỗ. Cô ta đưa hai tay lên ngắm nghía. Trong lòng của cô ta vẫn còn căm tức chuyện khi nãy. Cậu hai bắt cô ta cúi người dọn cái đống đổ nát mà cậu ấy tạo nên. Tất cả cũng chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho Ngọc Anh. Ngước nhìn lên tấm gương trước mặt, ánh mắt cô ta vô cùng đáng sợ. Tú Nga tự nói chuyện với mình trong gương. Văn Triệu, anh giỏi lắm. Anh vì con nhỏ bần hèn đó mà đối xử với tôi như vậy. Anh đợi đi, rồi tôi sẽ cho anh biết được cảm giác khi mất đứa con trong bụng của cô ta sẽ đau đến như thế nào. Không còn đứa bé thì nhất định anh phải chọn tôi thôi. Đợi đấy. Trong căn nhà này chỉ được có một mà thôi. Đã có tôi rồi thì con khốn đó phải cút. Cút, cút đi. Cút đi. Cô ta nói rồi thì cười khẩy lên trong vui sướng. Nhưng rồi nước mắt từ trong hốc mắt bỗng rơi ra. Nếu như cậu hai không nhẫn tâm với cô ta như thế, thì mọi chuyện sẽ không đi xa như ngày hôm nay. Cô ta luôn chờ đợi cậu hai. Cô ta luôn yêu cậu hai. Tình cảm này là thật, không phải giả dối. Vậy mà trong lòng cậu hai chỉ có mỗi Ngọc Anh mà thôi. Nhiều lúc cô ta nghĩ bản thân hơn cô rất nhiều. Vậy mà cô ta lại thất bại trước Ngọc Anh, để Ngọc Anh cướp đi người mà Tú Nga yêu và chờ đợi suốt mấy năm liền. Sáng hôm sau, cô không biết phải làm như thế nào hết. Cô không dám bước ra khỏi phòng. Nhưng nếu không ra ngoài phụ nấu bữa sáng với dọn dẹp, thì lại sợ bà Thu sẽ trách mắng cô. Chuyện ngày hôm qua, cô nghĩ có lẽ sau khi cậu hai đi làm, thì bà ta nhất định sẽ lôi cô ra mắng chửi cho hả dạ bà ta, để bù lại cho cơn tức giận của ngày hôm qua. Cô nghĩ như thế nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn, trước sau cũng sẽ bị chửi, nên cô đã làm đúng nghĩa vụ mỗi ngày của cô. Thà có làm như thế, chứ ở mãi trong phòng, sẽ bị bà ta hiểu lầm rằng cô làm biếng rồi trốn việc, lúc đó lại kiếm cớ trách mắng cô nhiều hơn nữa. Tranh thủ rửa mặt thay đồ, chuẩn bị quần áo cho cậu hai xong thì cô bước nhanh xuống dưới nhà bếp để phụ dì Lan và con Diệp. Thấy cô xuống, dì Lan có bảo cô hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, nhưng cô đã từ chối. Con Diệp cũng đã hiểu tính của cô nên nó không thể nào khuyên cô được. Con Diệp và dì Lan lúc này ra ngoài vườn hái ít rau sạch, còn cô thì đang lau mấy cái bát để chuẩn bị múc đồ ăn sáng cho bà Thu. Bỗng lúc này con Liên bước lại gần cô. Cô không biết nó định kiếm chuyện gì với cô nữa đây, nên cô không quan tâm đến nó. Nhưng rồi lúc này nó nói: trước đây tôi không có thích mợ đây, nhưng thấy mợ khổ quá nên tôi cũng thấy thương. Tôi xin lỗi nhé, nhưng từ giờ cẩn thận đi, nhất là đứa bé trong bụng của mợ đấy, nếu không sẽ hối hận cả đời đó. Tôi không nói rõ mọi chuyện ra được, nhưng tôi nghĩ mợ không ngốc đến nỗi không hiểu được ý tôi đang muốn nói cho mợ biết. Nói dứt lời, con Liên liền ngoảnh mặt bước đi, nhưng ngay lập tức cô đã vội chụp tay của nó lại. Cô hỏi nó: Liên, khoan hãy đi vội. Liên vừa nói như thế là sao? Liên biết được chuyện gì rồi phải không? Tôi nói thế thôi, mợ tự hiểu đi. Tôi đi mẩn tiếp đây. Đừng nói chuyện với mợ thế này, ai học lại thì chết tôi đấy mợ. Tôi cảm ơn Liên nhiều nhé. Bỗng lúc này con Diệp bước vào, mặt mày cau có, nó nói: này Liên, mày định kiếm chuyện gì với mợ nữa sao? Đến bây giờ mày vẫn chưa thấy thương mợ ấy à? Con Liên không quan tâm đến mà giật tay lại rồi cất bước đi ra khỏi nhà bếp. Lúc đó con Diệp muốn tiến đến chặn đường nó, nhưng bị cô ngăn lại. Cô lắc đầu rồi nói với con Diệp: Diệp à, đừng hiểu lầm, Liên không có kiếm chuyện với tôi như mọi khi nữa. Liên vừa xin lỗi tôi đấy, rồi còn... Sao vậy mợ? Có chuyện gì vậy ạ? Tay chân của cô bắt đầu run rẩy lên. Cô không biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với cô, và quan trọng là đứa bé trong bụng. Cô ấp úng nói: Liên bảo tôi hãy cẩn thận. Tôi sợ, tôi nghĩ chắc là Liên đã biết được chuyện gì rồi nên mới nói với tôi như thế đấy. Thôi mợ đừng có sợ, chắc hôm qua nó bê đồ ăn lên phòng cho bà hội đồng rồi nghe ngóng được bà và mợ Ngọc Anh nói chuyện đấy. Mợ bình tĩnh đừng lo sợ, để em đi nói lại cho cậu hai biết. Con Liên nó sợ cậu hai lắm, nên chắc cậu hai hỏi nó sẽ khai ngay ra thôi. Chuyện hôm qua thôi cũng đã đủ mệt rồi. Cô biết chắc là bà Thu sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu, nhưng cô không muốn con Diệp nói cho cậu hai biết. Lỡ cậu hai làm dùm beng lên như lúc tối thì bà Thu sẽ càng căm ghét và hận cô hơn. Nhưng chưa kịp ngăn cản con Diệp lại thì nó đã đưa rổ rau vừa mới hái vào tay của cô, rồi nó vọt chạy đi thẳng lên trên nhà. Cô gọi tên của nó lại nhưng nó không đứng lại mà chạy đi nhanh hơn nữa. Ngay lúc này cô chẳng biết phải làm sao hết, nhưng cô không dám kêu gọi lớn tiếng vì sợ bị bà Thu phát hiện, đành im lặng ngồi xuống ghế chờ con Diệp xuống. Giờ đây cô đứng ngồi chẳng yên chút nào, cứ thấp thỏm lo sợ hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Bỗng cô giật mình khi thấy Tú Nga đang đứng ngay lối vào nhà bếp. Cô vừa thấy cô ta thì cố gắng bình tĩnh lại rồi cúi đầu chào cô ta. Cô nói: em chào chị ạ. Cô ta vui vẻ bước lại ghế rồi ngồi cạnh cô. Tú Nga hỏi: em dậy sớm thế à? Đang nhặt rau sao? Rau này nhặt thế nào chỉ cho chị đi, chị làm hộ em nhé. Ờ, em tự làm được rồi chị. Chị lên nhà trước đi ạ. Em nói thế thì thôi, em tự làm đi. À mà đi pha hộ chị ấm trà nhé, chị mang lên cho má. Dạ, chị chờ em tí nhé. Cô vội vàng đứng dậy rồi đi pha trà cho cô ta mang lên nhà trước. Sau khi cô đã pha trà xong, Tú Nga cầm lấy ấm trà rồi nhàn nhã bước đi lên nhà trước. Tiến đến chỗ bàn giữa thì lúc này bà Thu đã ngồi chiếm trệ ở đó. Cô ta tiến gần rồi rót trà mời bà Thu uống. Dạ, má mới dậy hả má? Con vừa châm trà xong, con mời má dùng trà ạ. Ôi, sao con lại xuống dưới bếp rồi? Mấy cái công việc này con cần gì phải làm? Lần này thôi nhé, từ giờ mọi chuyện trong nhà cứ bảo kẻ ở tụi nó làm cho. Dạ con biết rồi ạ, từ giờ những chuyện nào má sai bảo thì con mới làm ạ. Ừ đúng rồi đấy. Câu nói của cô ta chất chứa không biết bao nhiêu hàm ý, nhưng chỉ có bà Thu mới hiểu được rõ mọi chuyện mà thôi. Đối với bà Thu ngay lúc này, có được cô con dâu ngoan hiền như Tú Nga thì rất đáng đồng tiền bát gạo. Còn cậu hai, ngay lúc này, sau khi nghe con Diệp nói lại, thì cậu ấy liền đi kiếm con Liên, bảo nó ra bên hông nhà, ngó trước ngó sau rồi cậu ấy bắt nó kể lại hết mọi chuyện cho cậu ấy biết. Sau khi biết mọi chuyện, cậu hai rất sốc. Tú Nga thì không có gì để nói, vì hạng người của cô ta, cậu hai Triệu đã đoán được trước phần nào. Cái mà cậu hai sốc ở đây chính là bà Thu, người sinh ra cậu hai. Cậu ấy không thể nào ngờ được bà ta đang tìm cách trục thai của Ngọc Anh, trong khi cái thai đó chính là cháu nội của bà ta. Chuyện động trời như thế, vậy mà bà ta cũng có thể nghĩ ra được. Cũng may là có con Liên nó nghe lén nên mới biết được chuyện này, nếu không thì không biết bà ta và Tú Nga đang có âm mưu hãm hại đến cô và đứa bé trong bụng. Con Liên nói tiếp, dạ em còn nghe được, bà hội đồng nói hôm nay sẽ lên huyện mua cái thứ gì đó. Bà không mua ở đây sợ sẽ bị mang tiếng. Em nghi là mua thuốc đó cậu. Cậu có nghĩ giống em không? Cậu hai đưa tay vào túi quần, móc ra vài tờ tiền cho con Liên rồi nói, tao biết rồi, chuyện này cảm ơn mày. Mày cầm đi, tao thưởng cho mày đấy. Thôi được rồi cậu ơi, em không lấy đâu. Trước đây em có lỗi với mợ Ngọc Anh, em hay kiếm chuyện với mợ ấy. Coi như lần này em chuộc lại lỗi lầm của em, nên em không nhận tiền của cậu đâu. Cậu cố gắng khuyên bảo mợ ấy đề phòng nhé, nhất là mợ Tú Nga đấy. Em nói hết rồi, em xin phép cậu em đi mẩn việc tiếp ạ. Ừ, mày đi đi. Cậu hai ngồi ở bên hông nhà một lúc rất lâu rồi mới bước lại vào bên trên nhà trước. Thấy bà Thu và Tú Nga đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, làm cho cậu ấy cảm thấy vô cùng ghê sợ hai con người trước mặt. Lần này cậu hai quyết cho bà Thu một bài học đáng nhớ. Bước thẳng vào, ngồi xuống ghế đối diện với bà Thu và Tú Nga. Cậu hai không quan tâm đến sự có mặt của cô ta, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bà Thu mà thôi. Cậu ấy nói, má, hôm nay con đưa Ngọc Anh về nhà của em ấy chơi một hôm nhé. Nụ cười trên môi bà ta tắt hẳn nhưng vẫn cố cười gượng gạo nói, ờ, hôm nay thôi nhé. Hôm nay má cũng đi lên huyện chơi một hôm. Vậy thôi Tú Nga, con đi chung với má lên huyện đi, chứ ở nhà cũng chẳng có ai. Dạ má, như thế thì thích quá. Con cũng định mua vài sấp vải mới để may đồ. Con cảm ơn má đã cho con đi cùng ạ. Ừ, có gì mà phải khách sáo như thế hả con? Ờ, mà 2 triệu này, con đưa cô ta đi về bên đó rồi tối về nhà nhé. Dù gì con cũng biết chuyện ngày cưới hỏi tốt rồi. Có gì tối nay cả nhà cùng dùng cơm rồi nói chuyện với nhau luôn. Chứ giờ đây má đâu có dám làm trái ý của con đâu. Cậu hai nhìn thẳng vào mắt của bà Thu. Giờ đây cậu ấy đau lòng vô cùng khi không biết được đâu là lời nói thật, còn đâu là lời nói dối. Nhưng cậu hai cũng làm bộ cho qua chuyện, gật đầu cậu hai nói, con cảm ơn má. Cậu hai liền đứng dậy quay lưng đi. Cậu ấy muốn đi xuống dưới nhà bếp tìm cô, nhưng khi vừa đứng lên thì bà Thu cất tiếng hỏi, 2 triệu, con không ngồi đây đợi đồ ăn sáng lên ăn cùng má sao? Mà giờ này không biết đã chịu thức dậy nấu nướng gì chưa nữa. Con ngồi lại xuống ghế đi, để má xuống bếp hối bà Lan nấu đồ ăn sáng cho nhanh, rồi má con mình cùng ăn con ạ. Ngọc Anh thức dậy xuống bếp nấu nướng từ sớm rồi, má không cần lo cho con đâu. Má tranh thủ ăn uống đi rồi lên huyện đi ạ, con xin phép xuống dưới nhà bếp đây. Thấy bà Thu gật đầu rồi thì cậu hai mới đi nhanh xuống dưới nhà bếp. Khi cậu hai đã đi, Tú Nga quay qua nói với bà Thu, má, vậy má cho con đi lên huyện với má thật sao ạ? Ừ, đi theo má. Má mua thêm phấn son cho con, về trưng diện lên. Sắp tới con khốn đó không còn ở trong căn nhà này nữa. Con phải thật xinh đẹp và mặn mà thì chồng con mới về bên con chứ. Cứ yên tâm, má chắc chắn 2 triệu khi xa tầm tay của con khốn đó rồi thì chỉ có chết mê chết mệt con mà thôi. Còn nó mà không chịu mê con, má cũng sẽ làm cho nó mê con đến điên dại luôn. Phải như thế mới mau chóng có cháu cho má ẵm bổng chứ. Hai mắt cô ta sáng rực khi nghe được những lời bà ta vừa nói ra. Cô ta chẳng sợ gì cả, vì phía sau lưng cô ta luôn có bà Thu chống lưng, cười thật tươi. Cô ta nói, con cảm ơn má ạ. Má thương con vì con như thế, nhất định con không bao giờ làm cho má thất vọng đâu ạ. Tiếng cười của bà Thu và Tú Nga vang vọng khắp nhà, nhưng đâu hay biết được từ nãy đến giờ cậu hai vẫn chưa đi xuống dưới nhà bếp. cậu ấy đang đứng trong một góc khuất để nghe xem bà ta và Tú Nga sẽ nói gì với nhau. Giờ đây không còn gì để suy nghĩ nữa, cậu hai chắc chắn những gì con Liên nói là thật. Xuống dưới bếp, nhìn thấy cô, trong đôi mắt của cô lúc này tràn đầy sự bất an. Cậu hai tiến đến rồi ngồi xuống cạnh, nhưng cô không hề hay biết. Đến khi cậu ấy đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của cô, thì cô mới giật mình hoàn hồn nhìn cậu hai, cô nói. Cậu xuống đây từ khi nào vậy ạ? Em đang nghĩ gì mà không hay tôi ngồi cạnh em thế Ngọc Anh? Dạ em đâu có nghĩ gì đâu, cậu lên nhà trước đi, em dọn bữa sáng cho cậu dùng ạ. Cậu hai lắc đầu rồi nhìn qua bếp nói với dì Lan. Dì bảo đứa nào dọn đồ ăn sáng lên cho má tôi đi, còn tôi và Ngọc Anh sẽ ăn ở đây. Dạ cậu hai. Không biết tại sao cậu hai lại muốn ăn sáng cùng cô ở dưới nhà bếp thế này. Cô vừa định cất lời hỏi cậu ấy thì cậu hai đã nói trước. Ăn sáng xong em đi thay đồ đi nhé. Hôm nay tôi đưa em về nhà cha má của em chơi. Thật hả cậu hai? Cậu hai nhìn cô cười rồi gật đầu, đưa tay lên vén tóc của cô. Cậu ấy không quan tâm đến sự có mặt của dì Lan mà đã chạm đến hôn nhẹ lên trán Ngọc Anh. Cô vui lắm. Bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền giờ đây dần tan biến mất. Cô rất nhớ nhà, nhớ cha má và nhớ em Lan nữa. Cậu hai làm cô nôn nao quá đi mất. Ngồi ăn sáng cùng cậu hai, cô cứ hỏi đi hỏi lại, có thật là cậu hai đưa cô về nhà thật không? Cô thấy lúc đó bản thân thật phiền cậu ấy. Nhưng cậu hai Triệu lúc nào cũng cười tươi rồi trả lời cho cô biết. Cậu hai còn nói cô hãy ăn sáng nhanh đi. Sau khi đợi bà Thu và Tú Nga đi lên huyện, thì cậu hai sẽ đưa cô về nhà. Cô cũng có hỏi, tại sao phải đợi bà Thu và Tú Nga đi rồi? Cô và cậu ấy mới đi thì cậu hai không trả lời cho cô biết. Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng bà Thu và Tú Nga cũng đã lên xe rồi đi lên huyện. Ngay lập tức cậu hai kéo cô vào trong phòng, cậu ấy nói. Em coi gom hết quần áo bỏ vào hành lý đi Ngọc Anh. Cô nghe cậu hai nói thế thì khó hiểu hỏi. Để làm gì ạ? Về có ngày hôm nay thôi. Tại sao lại gom hết quần áo? Bộ có chuyện gì sao cậu hai? Cậu hai thở dài nói. Đừng sợ gì hết nhé. Tôi biết hết rồi. Con Liên cũng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi rất lo cho em và con. Nghe lời của tôi đi. Em và cả gia đình em sẽ không sao hết. Bây giờ nghe lời của tôi. Dọn hết quần áo và hành lý. Tôi đưa em về nhà với cha má của em. Xong tôi chạy qua bên sông. Cũng may mấy hôm nay tôi nghe ngóng được. Ông Phú của làng bên đó đang muốn bán căn nhà cũng tạm được. Tôi muốn mang tiền qua, mua luôn rồi ngày mai tôi đưa cả nhà của em qua bên đó ở. Em thấy thế nào hả? Mua một căn nhà cần chi ra một khoản tiền rất lớn chứ không phải nhỏ. Làm sao cô có thể vì lợi ích của bản thân và gia đình cô mà để cậu hai chịu thiệt như thế được? Cô lắc đầu rồi nói. Cậu hai, em cảm ơn cậu đã nghĩ cho gia đình của em và em. Nhưng em chịu đựng được mà cậu. Với lại cậu vừa mới cưới vợ, giờ cậu đi theo em như vậy, chẳng khác nào em bị mang tiếng giật chồng của Tú Nga. Không được đâu cậu ạ. Qua làng bên kia sống không ai biết gì đâu, mà có nói gì cũng mặc họ. Miễn em được sống vui vẻ bên gia đình của em là được rồi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm đâu. Nhưng mà cậu bỏ đi như vậy không được. Bà hội đồng chỉ có một mình cậu là con trai duy nhất thôi. Em không muốn càng ngày bà hội đồng càng ghét em. Thấy cô cứ mãi bản ra không chịu đi thì cậu hai đành nói. Vậy em có muốn má của tôi và con đàn bà độc ác kia hãm hại con của mình không hả? Cậu nói như vậy nghĩa là sao? Theo như lời của con Liên nói, tôi và nó cũng đều nghĩ như nhau. Má của tôi không đơn giản đi lên huyện chơi đâu mà đi mua thuốc. Cái thuốc làm hại đến đứa con trong bụng của em đấy. Giờ em biết rồi đó, em có muốn ở lại căn nhà này không hả Ngọc Anh? Cô sốc đến nỗi đứng không vững được nữa, tay chân run rẩy sợ hãi muốn khuỵu xuống mặt đất. Cũng may cậu hai tiến nhanh đến đỡ cô lại, chứ không cô đã ngã nhào ra đất rồi. Cậu hai liền hét lớn và con Diệp rót cho cô ly nước. Sau khi nó mang nước lên thì cậu hai bảo con Diệp đi lại tủ dọn quần áo và hành lý giúp. Cô nhìn nó thấy vẻ mặt của nó trông rất buồn vì biết được cô sắp rời đi. Con Diệp sau khi dọn hành lý cho cô và cậu hai xong, nó bẽn lẽn đi lại gần cậu hai rồi xin cậu ấy cho nó đi theo cô để nó chăm sóc cho cô. Cậu hai im lặng một lúc rồi nói với nó từ từ để cậu hai xem tình hình rồi cho nó qua ở để chăm sóc cho cô. Nó nghe được thoát khỏi căn nhà này thì vô cùng vui mừng. Nhưng cậu hai còn căn dặn nó thêm, tuyệt đối không được để lộ chuyện cô và cậu hai dọn ra riêng sống. Con xe của cậu hai rồi cũng lăn bánh ra khỏi nhà bà Thu. Nhìn lại xung quanh, cô không có cảm giác luyến tiếc vì nơi này đã mang đến cho cô rất nhiều niềm đau. Nơi đây chỉ toàn nước mắt mà thôi. Giờ cô đã thông suốt được rất nhiều điều. Cho dù cô có cố gắng chứng minh mình không phải hạng người như bà Thu đã nghĩ thì cũng bằng không. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu là nước mắt không đổi được gì cả. Bà ta lúc nào cũng luôn nghĩ cô là hạng người xấu xa thấp hèn, không xứng đáng làm con dâu của bà ta. Liếc mắt nhìn qua hướng của cậu hai, cô mong lần này cậu hai sẽ giúp bà Thu thay đổi những định kiến về cô. Cậu hai chạy xe được một đoạn thì liền cất tiếng nói. Em đừng lo gì nữa nhé, tôi hứa từ giờ sẽ không làm cho em phải khóc nữa đâu, Ngọc Anh à. Cậu hai, em cảm ơn cậu nhiều lắm. Đợi vài hôm nữa thu xếp mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ cưới em nhé, Ngọc Anh. Tôi không muốn chần chừ nữa đâu. Đúng ngày thầy bói đã nói, tôi sẽ cưới em. Cô vui biết bao khi nghe được từ chính miệng của cậu hai nói sẽ cưới cô làm vợ. Giờ đây không còn phải lo lắng gì nữa cả. Mọi sự thật đã được phơi bày ra. Cô và cậu hai rất hợp tuổi với nhau, chứ không như những lời bịa đặt mà bà Thu đã thêu dệt nên. Khi xe về đến nhà của cô, cảm xúc lúc đó như vỡ òa lên. Cô không chờ cậu hai mở cửa xe mà đã gấp rút tự mở cửa bước xuống. Liếc mắt nhìn qua hướng cậu hai, ánh mắt của cô lúc này nhìn cậu ấy như đang nói lên rằng cô muốn cảm ơn cậu hai rất nhiều. Cậu hai nhìn cô gật đầu ý bảo cô hãy đi vào bên trong nhà để tìm cha má và em Lan. Bước từng bước một vào bên trong, bao nhiêu cảm xúc đang ùa về nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi mà tràn đầy tình yêu thương của cha và má, còn có cả em gái của cô nữa. Ở nơi này chưa bao giờ có bất cứ sự đau thương hành hạ sỉ nhục như cô ở ngôi nhà địa ngục kia. Và rồi giây phút ấy như vỡ òa khi Lan nghe thấy có tiếng xe đang đậu trước nhà. Lúc em ấy bước ra xem thì thấy cô và cậu hai đang bước đi vào. Em ấy vui mừng hét lớn. Cha má ơi, chị hai về. Chị Ngọc Anh về này cha má ơi. Nhìn thấy em của cô thì ngay lập tức cô chạy vọt đến ôm em ấy. Hai chị em ôm nhau không nói nên lời. Vì lúc này cô và cả Lan đang òa lên khóc như mưa. Cha má chạy từ nhà sau chạy vù lên, không kiềm được cảm xúc khi thấy một màn trước mặt mà chạy đến ôm lấy cô rồi cũng rơi nước mắt. Làm cha làm má, ai mà nỡ nhìn con gái của mình đi về nhà người ta sinh sống, trong khi không có danh cũng chẳng có phận. Đau lòng hơn là ở với người tàn ác, lúc nào cũng khinh khi người nghèo khó. Từ ngày mà cô về bên đó tới giờ, trong căn nhà này không còn tiếng cười nữa. Cha má lúc nào cũng buồn rầu, ăn uống ngủ nghỉ có đêm nào yên giấc đâu, nhưng cũng bấm bụng kìm nén lại nỗi đau. Vì đây cũng là số phận của cô, là con đường cô chọn nên cha má không thể nào cấm cản được. Nhìn về mặt khác thì còn có cậu hai. Cậu hai luôn tạo cho cha và má cảm giác yên tâm khi giao cô cho cậu ấy. Vì vậy mà cha với má mới để lo được phần nào. Một lúc sau cả nhà của cô không còn khóc nữa. Cha mời cậu hai vào nhà, rồi cùng ngồi ở nhà trước với cậu ấy. Má của cô thì đi xuống nhà sau châm trà mang lên, để cha với cậu hai vừa uống trà vừa nói chuyện. Còn cô lúc này đi vào bên trong cái buồng của Lan, hai chị em ngồi ôm nhau kể chuyện cho nhau nghe. Một lúc thì má của cô đi vào, ngồi xuống cạnh cô má hỏi. Sao má thấy hôm nay con ốm quá vậy? Có thai gì mà ốm thế hả con? Đâu, kể cho má nghe xem. Những ngày vừa rồi con sống trong căn nhà đó thế nào hả? Bà hội đồng có la mắng gì con không? Rồi có thương yêu con không vậy Ngọc Anh? Bà Sương đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cô. Chỉ có người làm mẹ mới xót con của mình như thế. Khi nghe mẹ cô nhắc đến bà Thu, thì như hệt trong đầu cô đang hiện ra vẻ mặt hung dữ của bà Thu. Cô trở nên yếu mềm mà khóc lớn lên. Vừa khóc cô vừa kể lại cho bà Sương biết bao nhiêu nỗi đau và sự uất ức cô phải chịu. Cô thật sự không muốn nói ra đâu. Cô biết cha má và em Lan rất thương cô. Cô không muốn cho họ buồn. Nhưng bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng lâu ngày, ngày hôm nay như đang được bộc phát ra. Má và cả Lan lúc này cũng khóc theo cô. Khi nghe cô kể lại mọi chuyện, khi sống trong cái nơi gọi là địa ngục đó, má cô nói. Ông trời ơi, ông thương xót số phận của con gái con đi ông ơi. Nó đâu có tội tình gì mà lại khổ thế này chứ. Cũng may là cậu hai hiểu chuyện và biết thương yêu con. Chứ nếu không má không biết phải sống làm sao trong ngôi nhà đó nữa. Chị hai, sao chị lại chịu khổ như vậy chứ? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nó chua xót vô cùng. Cả bà Sương và em Lan đều khóc vì thương cho số phận đời của cô. Làm sao cô kiềm được nước mắt? Cô cũng vừa khóc vừa nói. Má và Lan đừng khóc nữa. Con về nhà mình luôn rồi mà. Con sẽ sống cùng cha má và em. Con không dám về ngôi nhà đó nữa đâu, má ơi. Ừ, về với cha má khổ cũng được. Má nuôi mẹ con. Không có đi đâu nữa hết. Còn không ở đây được thì nhà ta dọn đến nơi khác ở. Không sao hết. Miễn con về sống với cha má và em con là được rồi. Cô nghe bà Sương nói như thế thì cô vội nói chuyện mà cậu hai mua nhà cho bà Sương biết. Lúc đầu bà Sương cũng có cái suy nghĩ giống cô là không đồng ý. Vì gia đình cô đã mang ơn cậu hai nhiều rồi nên không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu hai nữa. Nhưng má và cha biết nếu ở lại cái làng này thì không bao giờ được yên với bà Thu, nên cha má không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của cậu hai. Suy nghĩ lại thì bà Sương nói như vậy cũng tốt. Bà Sương có thể ở bên cạnh chăm sóc dưỡng thai cho cô, còn lúc cô sinh đẻ thì mẹ ruột chăm sóc cũng sẽ kỹ càng hơn nữa. Ngày hôm nay đối với cô là một ngày rất vui. Cô được cha và má yêu thương thấu hiểu, được ngồi ăn bữa cơm đơn sơ với gia đình, nhưng lại cảm thấy rất ngon vì bữa cơm hôm nay tràn đầy tình yêu thương rộng lớn của hai từ gọi là gia đình. Tối đêm đó bà Thu về nhà, vừa bước vào nhà bà Thu liền gọi con Liên lên hỏi cậu hai đã về chưa. Con Liên nó hiểu chuyện nên nó đã nói cậu hai, lúc đi con nói sẽ về rất muộn nên bà hội đồng không cần chờ cậu hai về. Bà ta nghe thấy thế thì có vẻ không vui, vì bà ta không muốn cậu hai đưa cô đi chơi quá lâu, nhất là về nhà của cô. Nơi đó nghèo nàn thấp hèn, cậu hai không nên đến đó thường xuyên, nhưng cũng bấm bụng cho qua vì chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Bà ta nghĩ khi trục được cái thai của cô rồi thì cô không còn được ở lại trong căn nhà này nữa. Tú Nga cũng chẳng quan tâm đến, cần gì lo nghĩ cho mệt đầu, vì cô ta cũng nghĩ vị trí của cô trong lòng của cậu hai sắp sửa thuộc về cô ta rồi. Cho đến sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong, cậu hai đưa cô và gia đình của cô qua làng bên sông rồi thì cậu ấy mới quay về nhà. Vừa đi vào thì cậu hai đã thấy khuôn mặt hậm hực của bà Thu. Bà Thu lúc này thấy cậu hai thì liền đứng bật dậy hỏi: "Con đi đâu đến giờ mới chịu về vậy Hai Triệu? Còn cô ta đâu rồi? Có phải cô ta bắt con ở lại bên đó đến giờ này mới cho con về? Má nói đúng không hả?" "Không, má nói sai rồi. Là con bắt gặp anh không được về chứ không phải cô ấy bắt con." Con ăn nói như thế với má sao Hai Triệu?" Ngay lúc đó Tú Nga bước đến gần bà Thu rồi nói: Má bớt giận đi ạ. Còn anh nữa, má vì lo cho anh đi cả đêm không về nhà, má đang quan tâm đến anh đấy. Anh nói chuyện đàng hoàng với má một chút được không anh?" Cậu hai không để ý đến lời của Tú Nga vừa nói mà nhìn thẳng vào mặt của bà Thu rồi nói: "Những chuyện má sắp sửa hại Ngọc Anh và đứa bé trong bụng con đều biết hết cả rồi. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." Hai mắt bà ta trố to bất ngờ vì không biết tại sao cậu hai lại biết được chuyện này. Bà ta làm ra bộ mặt không biết cậu hai đang muốn nói gì, sau đó nói: "Hai Triệu, con đang ăn nói linh tinh cái gì vậy? Sao lại nói má như thế hả con? Vậy trước bàn thờ gia tiên của nhà ta, trước di ảnh của cha con, má có dám thể độc rằng không có mưu đồ hay kế sách gì đang chuẩn bị bày ra để hại Ngọc Anh không má?" Bà Thu như bị cứng họng, làm sao bà ta dám thể độc được chứ? Vì mọi mưu kế đã được tính toán xong xuôi, giờ chỉ cần cô ló mặt về thôi thì cuộc đời của cô sẽ thay đổi. Trong suy nghĩ của bà Thu, lúc đó cô sẽ không còn có cơ hội dám mơ mộng trèo cao nữa. Bà Thu ngước nhìn lên bàn thờ gia tiên giữa nhà, ấp úng không nói thành lời: Má xin thề, má..." Ánh mắt của cậu hai lúc này rất buồn, cậu hai nói: "Thôi đủ rồi má, con biết hết rồi nên má không cần phải làm thế đâu. Từ giờ con không muốn sống trong căn nhà này nữa. Nơi đây dần trở thành cái địa ngục ghê rợn mà do chính má đang tạo dựng nên. Con thật không ngờ má lại là người tàn nhẫn như vậy. Đấy cũng là con của con kia mà. Cũng may con biết mọi chuyện sớm. Nếu không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Từ giờ má cứ xem con là thằng bất hiếu đi. con không thể nghe theo lời của má được. Đến khi nào má hiểu được mọi việc má làm là đúng hay sai, thì lúc đó con sẽ suy nghĩ lại. Con có lỗi với má, nhưng má có lỗi với Ngọc Anh nhiều lắm đấy. Kể từ ngày hôm nay, nơi này không còn là nhà của con nữa. Má hãy ở lại sống với cô con dâu mà má cho là ngoan hiền đi. Con nói hết lời rồi, con xin phép má con đi đây. Cậu hai không chút chần chừ mà ngoảnh mặt bước đi nhanh ra cửa. Bà Thu và cả Tú Nga chạy vọt đến túm lấy tay cậu ấy lại, ngăn chặn không cho cậu hai đi. Bà Thu vừa khóc vừa nói, má xin con đấy 2 triệu, đừng có bỏ đi mà con. Con làm ơn nghe má nói đi. Con chắc chắn đã bị con khốn đó và gia đình của nó bỏ bùa rồi. Nghe lời của má, tin má lần này đi. Ở nhà với má, để má mời thầy thật là giỏi về xem rồi gỡ bùa ra cho con nhé. Tú Nga lắc đầu, mắt đỏ hoe, nói thêm vào. Anh Triệu, má nói đúng đấy anh. Anh đừng đi mà, anh ở lại để cho má mời thầy về xem cho anh đi. Anh đừng đi, bảo em và má mà anh. Em và anh mới cưới nhau thôi. Anh bảo em đi thế này, có biết em sống làm sao đấy anh Triệu? Giật tay ra khỏi tay của cô ta, cậu hai Triệu nhíu chặt mày nói. Má càng nói càng sai, con thật thất vọng về má đấy. Còn cô nữa, tôi nói cho cô biết, tôi rất tuyệt tình. Tôi đã nói không thì sẽ là không và suốt đời cũng là không, cô hiểu chưa? Trái tim tôi chỉ có một và sẽ dành duy nhất cho một người là Ngọc Anh thôi. Má tôi cưới cô về thì cô là dâu của má chứ không liên quan gì đến tôi hết. Với lại hạng người như cô tôi vừa khinh cũng vừa sợ, nên làm ơn tránh xa tôi ra đi. Cậu hai nén nỗi đau vào trong lòng rồi bước nhanh đi ra xe. Con Diệp lúc này cũng ôm cái túi quần áo chạy theo cậu hai. Cậu hai nhìn thấy nó thì cũng đã hiểu ý, bảo nó lên xe nhanh rồi cậu ấy lái xe rời đi. Bà Thu và cả Tú Nga gào lên khóc như mưa. Cô níu cậu hai lại nhưng mãi cũng không thể được. Và ngay lúc đó bà Thu sốc quá nên đã ngất xỉu. Tú Nga đỡ bà ta dậy rồi nói vọng vào xe. Anh Triệu, má ngất rồi anh ơi. Anh mau giúp em với. Anh đừng đi bỏ em và má mà anh. Ruột gan cậu hai đau như cắt nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, xem như không hề hay biết. Vội vàng đạp chân ga rồi lái ra khỏi cổng nhà. Tú Nga không thể nào ngờ được mọi chuyện giờ đây lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Bao nhiêu kế hoạch và công sức đi lên huyện giờ đây cũng bằng không mà thôi. Hét lớn vào trong nhà gọi gia đình ra đỡ bà Thu vào phòng. Sau đó cô ta bảo con Liên đi mời thầy Đông về khám cho bà Thu. Thầy Đông đến khám cho bà Thu thì phát hiện bà ta đang bị tim. Hiện tại nên uống thuốc hoặc lên huyện điều trị. Từ giờ hạn chế cho bà ta biết những chuyện kích động. Sau một lúc rất lâu, bà Thu cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, bà ta đã cố gắng ngồi bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay của Tú Nga. Bà ta hỏi, 2 triệu, 2 triệu đâu rồi con? Anh Triệu đi rồi má à? Ngay lập tức bà ta vung tay lên tát thẳng vào mặt của Tú Nga một cái đau thấu trời. Hành động đó của bà Thu khiến cho con Liên đứng bên cạnh cũng phải kinh sợ. Còn cô ta chẳng biết trời chăng gì mà bản thân lại bị tát. Đưa tay lên trên má sờ vào chỗ vừa bị tát, cô ta tức giận trừng mắt hỏi bà Thu. Má làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh con như thế hả? Là cô nói mọi chuyện cho 2 triệu biết đúng không? Nếu không phải là cô thì ai nói cho con trai của tôi biết hả? Má thôi đi được không? Con trông ngóng mưu kế của má từng giây từng phút để tống cổ con nhỏ Ngọc Anh đi. Con đâu rảnh rỗi đi gặp anh Triệu nói lại mấy việc xấu xa của má muốn làm. Má vừa phải thôi nhé. Cứ tức giận như thế, mau chết sớm đấy. Câu nói của Tú Nga làm cho bà Thu không thể thở được nữa. Bà ta cảm thấy rất khó thở và còn rất đau ở tim. Bàn tay run rẩy chỉ thẳng lên mặt của Tú Nga, bà Thu nói. Cô ăn nói với tôi như thế hả? Uổng công tôi yêu thương bênh vực cô. Cô ta tức giận đứng mạnh, dậm chân nói. Bà yêu thương tôi sao? Bà tự nhớ lại đi, bà đã có ý định hành hạ tôi như thế nào hả? Giờ bị tìm sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết trân trọng tôi. Nhớ lại xem cái ngày bà nghĩ tôi không còn trong trắng, bà đã đối xử với tôi ra sao hả? Nhưng không sao, giờ anh Triệu đi rồi, tôi không còn gì để mất. Cũng chẳng rảnh mà cứ nhập vai con dâu hiền ngoan của bà đâu nhé. Tôi nói cho bà biết luôn đấy, tôi không còn trong trắng như bà đã nghĩ đâu. Do tôi lừa bà đấy, sao nào? Có đau không? Mẹ chồng tàn ác. Cô... Hai mắt bà ta trợn trắng không thể nào nói được nên lời nữa. Còn Liền nó đã biết Tú Nga là hạng người như thế nào. Nhưng giờ đây khi nghe mọi chuyện từ chính miệng của cô ta, nó cảm thấy sốc vô cùng. Nó liền bảo Tú Nga đừng nói thêm gì nữa. Cô ta cũng đã quá chán với cái cảnh như thế này rồi. Cười nhếch mép, cô ta nói: "Nhìn bà kìa, mẹ chồng tàn ác. Bà đang bị ông trời trừng phạt đấy. Giờ thì sống quãng đời còn lại trong sự đau đớn của bệnh tật và cô đơn, khi không còn ai bên cạnh đi." Cô ta cười khẩy lên rồi bước nhanh đi ra khỏi phòng của bà Thu. Giờ thì tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ. Bà Thu không thể nào vượt qua được cú sốc này. Bà ta đau đớn vô cùng khi bị chính người bà ta tin tưởng nhất xỉ vả vào mặt của bà ta. Đau đớn hơn nữa khi không còn cậu Hai Triệu bên cạnh. Trong đầu lúc này bỗng hiện ra khuôn mặt của Ngọc Anh. Tất cả đã quá muộn màng. Bao nhiêu lỗi lầm bà ta gây ra để ngày hôm nay báo ứng đến quá nhanh. Nhanh đến mức bà ta không thể nào thở được nữa. Giờ đây không còn kịp nữa, không ai có thể ngờ được. Ngay giây phút này là những hơi thở cuối cùng của bà Thu. Bà ta kéo lấy cánh tay của con Liên, cố gắng gặng ra từng chữ một. Nói với cậu Hai. Bà xin lỗi. Xin lỗi Ngọc Anh. Bà xin lỗi. Sau câu nói đó, bàn tay bà bỗng buông lơi. Còn liền nó hốt hoảng hét lớn cho mọi người trong nhà vào phòng của bà Thu. Dì Lan nãy giờ đứng bên ngoài cũng nghe được phần nào câu chuyện mà Tú Nga đã nói với bà Thu. Có lẽ cú sốc này quá lớn nên bà Thu không thể nào chịu đựng được. Tú Nga bên phòng nghe thấy tiếng hét của con Liên thì ngay lập tức thu gom hết quần áo và trang sức cất vào hành lý. Tranh thủ cô ta biết không có ai để ý nên đã vội vàng sắp hành lý rời khỏi căn nhà đó. Con Liên nhờ anh Tí đi ra ngoài xưởng gạo kiếm cậu Hai. Chờ đến khi nào gặp cậu Hai thì mới được về nhà. Nhất định phải nói cho cậu Hai biết rằng bà Thu đã mất, để cậu ấy còn về lo tang cho bà Thu. Anh Tí ra xưởng gạo cũng cả tiếng đồng hồ mới gặp được cậu Hai. Thấy cậu Hai, anh Tí liền kể lại mọi chuyện cho cậu ấy biết. Vừa sốc vừa đau lòng, những lời nói của anh Tí lúc này chẳng khác nào sét đang đánh vào tai của cậu Hai vậy. Gấp rút chạy về nhà, cậu Hai cũng chỉ nhà mà cô đang ở cho anh Tí biết. Cậu ấy nói anh Tí bảo với cô đừng quá buồn sầu. Cậu Hai lo xong xuôi tang lễ cho bà Thu, rồi sẽ về ngay. 3 ngày trôi qua. Đám tang của bà Thu được làm rất lớn, nhưng những người trong làng ít có ai đến đi viếng. Chỉ có các mối khách khứa của xưởng gạo đến viếng mà thôi. Cậu Hai chôn bà Thu ở phía sau nhà. Sau khi xong xuôi hết rồi, cậu ấy rất đau lòng và tự trách bản thân rất nhiều. Còn Liên cũng đã nói hết mọi chuyện cho cậu ấy biết. Cậu ấy cảm thấy hạnh phúc lắm khi biết được bà Thu trước khi mất đã nói lời xin lỗi cô. Nhưng ngay lúc này cậu Hai chỉ muốn bà Thu sống lại và cùng sống hạnh phúc bên cậu Hai và cô. Ở đời lúc nào cũng có nghiệp báo. Gieo nhân nào ắt gặp quả đó, có khi còn nặng nề hơn nữa. Do đó những gì bà Thu đã đối xử với cô và cả Tú Nga thì đây là kết cục của bà ta, một cái kết vô cùng thương tiếc và rất đau lòng. Và rồi cậu Hai và cô cũng sống hạnh phúc bên nhau, nhưng là ở bên căn nhà của cậu Hai đã mua chứ không về bên này, vì cậu ấy không muốn nhớ đến những chuyện đau lòng của ngày trước nữa. Người làm thì cũng còn vài người ở lại canh chừng nhà, tầm 2-3 hôm cậu Hai và cô sẽ về nhà một lần. Dì Lan, con Liên, con Diệp thì được qua bên này sống cùng cô và cậu. Trong căn nhà này bây giờ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Cô cũng đã cố gắng nén nỗi đau lại. Cô ít nói không phải là vì cô còn giận bà Thu, mà là vì cô rất thương bà ấy. Mọi chuyện đến quá nhanh nên không ai hay được chữ ngờ, nhưng nó cũng là một bài học rất đáng nhớ cho đạo làm người. Và rồi cái ngày quan trọng nhất của cô và cậu Hai cũng đã đến. Cái ngày cô được lên chức làm má, còn cậu Hai được gọi là cha. Cậu Hai quĩnh quáng đứng trước cửa phòng, miệng cứ liên tục hỏi bà mụ rằng cô có làm sao không? Tại sao lại la hét lớn tiếng đến vậy? Có phải cô đang đau đớn lắm không? Hơn 15 phút trôi qua, trong phòng đã vang lên tiếng khóc của em bé. Ôi mợ ơi, là song thai mợ ạ. Cánh cửa mở ra, con Liên chạy ra, nó cười tươi nói. Cậu Hai, chúc mừng cậu mợ nhé. Mợ sinh được song thai, một trai một gái đó cậu. Cái gì, thật sao? Cậu Hai vui mừng nhảy cẫng lên, cha và má cùng em Lan đứng đó mà rưng rưng nước mắt. Cậu Hai rồi cũng òa lên khóc trong hạnh phúc. Cậu ấy nói, cha má ơi, Lan ơi, vợ con sinh cho con tận một trai một gái luôn kìa. Vợ con giỏi quá đi mất.